Đang ở trong viện chơi trò chơi xong bảo thai tò mò nhìn về phía người tới, viên đại tỷ trong tay còn ôm vệ chân, chợt vừa thấy chính là dân cư đông đảo gia đình. Tống Nguyệt Minh sờ sờ cái mũi, kêu cái kia ở đông gian đọc sách người Vân Khai, ngươi ra tới một chút. Bọn họ dẫm lên tuyến sinh vệ chân tiểu đồng học, nhưng không thuộc về siêu sinh. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 64754756 mạm. Chương 71071. Chương 71. Kế sinh ủy hai vị đồng chí thập phần nghiêm túc. Ánh mắt ở ba cái hài tử trên người quét tới quét lui. Hai người các ngươi là hai vợ chồng, này ba cái đều là các ngươi hài tử. Vệ Vân Khai gật gật đầu đúng vậy. Buộc ga rô làm không? Còn không có. Hai người xem Vệ Vân Khai thái độ thực bình thản, cũng dần dần ôn hòa xuống dưới, bắt đầu phổ cập kế hoạch hóa gia đình chính sách, từ thành thị đến nông thôn đều phải đi bước một nắm chặt đẩy mạnh công tác, từ nhân viên chính phủ đến công nhân đến bình thường ba cánh. Đều yêu cầu tích cực phối hợp. Hai người các ngươi nhìn xem ai, chịu cái thời gian đi làm buộc ga rô giải phẫu, quá mấy ngày chúng ta lại đến, đến lúc đó muốn xem các ngươi buộc ga rô chứng minh, chúng ta huyện bệnh viện là có thể làm. Nguyên lai là như vậy chuyện này nhi. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai liếc nhau, đều gật đầu đáp ứng xuống dưới, kia hai vị đồng chí mới vừa lòng rời đi. Làm sao bây giờ? Lúc trước sinh vệ chân thời điểm Tống Nguyệt Minh có thể ở sinh sản sau nhân tiện làm ống dẫn chứng buộc ga rô, nhưng lúc ấy thân thể đã hết sức mỏi mệt, nàng không tưởng lại tao một tầng tội, mà một loại khác hạn chế sinh đẻ phương pháp chính là ở bên trong thân thể phóng hạn chế sinh đẻ hoàn, nàng chỉ là nghe nói qua một ít phóng hạn chế sinh đẻ hoàn tác dụng phụ, đổi đến trên người mình, suy nghĩ một chút đều phải cả người mồ hôi lạnh. Bất quá thi hành kế hoạch hóa gia đình thời điểm, nữ tính làm buộc ga rô rất ít, phần lớn là lựa chọn phóng hạn chế sinh đẻ hoàn, đến lúc đó tưởng tái sinh hài tử liền đem hạn chế sinh đẻ hoàn lấy ra, không phải không thể nghịch lựa chọn. Hai người đều không tính toán lại muốn hài tử, buộc ga rô là nhất không nhọc lòng biện pháp. Vệ Vân Khai nhìn ra trên mặt nàng sợ hãi, an ủi nói không có việc gì, chính là cái tiểu phẫu thuật. Chính là, ta đi làm là được, nhân gia nói nam nhân làm buộc ga rô so nữ nhân phương tiện, mấy ngày trước có người tới tuyên truyền. Ta hỏi qua, nữ nhân làm buộc ga rô giải phẫu còn cần khai bụng gây tê, nam nhân liền tương đối đơn giản nhiều. Thật Tống Nguyệt Minh về điểm này khói mù nháy mắt biến mất không thấy. Vệ Vân Khai nhướng mày lừa ngươi làm gì, vừa lúc hai ngày này có thời gian, chúng ta đi bệnh viện một chuyến làm thỏa đáng là được. Hảo! Tống Nguyệt Minh đột nhiên tiến lên bổ nhào vào trên người hắn, Vệ Vân Khai không khỏi lui về phía sau một bước mới đưa nàng ôm vững chắc. May mắn bọn họ là ở trong phòng nói chuyện, bằng không bị hài tử hoặc là viên đại tỷ nhìn đến nhiều thật là nhiều ngượng ngùng. Vệ Vân Khai, ta có nói quá ngươi đặc biệt hảo không? Vệ Vân Khai bóp nàng eo, cố tình trầm tư nói loại tình huống này giống nhau xuất hiện ở ngươi muốn ta làm chuyện gì thời điểm. Tống Nguyệt Minh đầy ngập cảm động bị kích thích thu hồi đi một tí xíu, chôn ở hắn ngực cọ cọ, ngươi kia chờ giải phẫu trở về ta cho ngươi làm rất nhiều ăn ngon bổ thân thể. Nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Hảo. Vậy ngươi muốn ăn gì nàng tưởng hơi chút thối lui một ít, hỏi hắn ý kiến. Vệ Vân Khai lại đem nàng ôm chặt một chút, Nguyệt Minh. Ân. Này đó đều là ta nên làm, ngươi vì ta cùng hài tử bị ba lần tội, ta sẽ không lại làm ngươi chịu khổ, ta nói rồi muốn cho ngươi quá ngày lành. Vệ Vân Khai gần từng chữ một nói. Tống Nguyệt Minh đôi mắt hơi ướt, ngửa đầu ôn nhu nói thân thân. Vệ Vân Khai mỉm cười cúi đầu, mới vừa ở nàng trên trán hôn một chút, liền nghe xong bảo thai đặng đặng đặng chạy vào cửa tiếng bước chân, hai người lập tức tách ra, nhưng trên mặt ý cười ai đều giấu không được. Ba ba, ta khác. Hảo, chờ hạ ba ba cho các ngươi đổ nước. Bệnh viện nam nhân làm buộc ga rô giải phẫu không nhiều lắm, nông thôn nam nhân càng thiếu, thậm chí có người nói chấm dứt chắt tương đương là thiến, mất đi làm nam nhân tôn nghiêm. Ngay cả bắt đầu động viên đã kết hôn vợ chồng làm buộc ga rô giải phẫu nhân viên công tác chậm rãi nói nhiều nhất cũng là nữ nhân thượng hoàn biện pháp. Vệ Vân Khai làm tốt giải phẫu ra tới, thần sắc cùng thường lui tới không có quá lớn khác biệt, Tống Nguyệt Minh cưới xe ba bánh đem hắn tái về nhà. Trên đường, Vệ Vân Khai ngồi ở một bên, một chân chấm đất hơi hơi dùng sức, miễn cho Tống Nguyệt Minh một người tái bất động hắn. Bệnh viện về đến nhà thực cự ly ngắn, hai người chậm gì gì đi rồi thật lâu. Tới rồi ra, Vệ Vân Khai bị lệnh cưỡng chế nằm đến trên giường, liền song bào thai cũng không thể quấy rầy hắn. Tống Nguyệt Minh thì tại đông gian nhìn chằm chằm tràn đầy nguyên liệu nấu ăn phát sầu cấp Vệ Vân Khai làm cái gì đồ bổ. Nàng ở bệnh viện hỏi qua bác sĩ, nhân ra bác sĩ cười tủm tỉm mà nói ăn chút bạch diện màn thầu, ăn đốn thịt lại nằm thượng mấy ngày liền không có việc gì. Vân Khai, bồ câu canh ngươi ăn sao? Vệ Vân Khai gối lên cánh tay nằm ở trên giường, trong giọng nói ba phần bất đắc dĩ, bảy phần ôn nhu, tự hỏi một lát mới hỏi kia không phải ngươi ăn. Ta cảm thấy ngươi cũng có thể ăn. Vậy ăn cái này đi. Tống Nguyệt Minh hưng phấn đi phòng bếp, song bào thai trộm chạy đến phòng ngủ vây quanh ở ba ba bên người, muốn lôi kéo hắn tay ngồi dậy ba ba, đi ra ngoài chơi. Vệ Vân Khai là cảm thấy không có quá lớn vấn đề, bác sĩ lại không ở trước mắt, nhưng Tống Nguyệt Minh nhìn chằm chằm so bác sĩ đều nghiêm khắc, hắn đến thành thành thật thật nằm, vắt hết óc nghĩ ra cái lý do hống bọn họ ba ba ăn sai đồ vật tiêu chảy, không thể xuống giường. Chờ ba ba thân thể hảo là có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi, biết không? Song bảo thai ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, chỉ có thể gật đầu. Ba ba, đi đi học. Vệ Vân Khai nháy mắt đã hiểu các ngươi muốn đi nhà trẻ đi học. Ân hữu hữu trước gật đầu. Như vậy thích đi học Vệ Vân Khai nhẫn mại tính tình theo chân bọn họ giải thích đệ không đếm được này một lần chờ đến thiên ấm áp, chúng ta ăn thượng dưa hấu là có thể đi thượng nhà trẻ. Tả tả bĩu môi. Vậy được rồi. Hai người cùng ba ba chơi không đến một khối đi, đi đông gian tìm được bọn họ tiểu cặp sách, mỹ tư tư treo ở trên cổ đi theo Tống Nguyệt Minh cùng viên đại tỷ khoe ra đi. Sách này bao là Tống Nguyệt Minh phí rất lớn công phu mới cho bọn họ làm ra tới, bề ngoài thoạt nhìn không sai biệt lắm, chỉ có hiểu việc may vá mới có thể nhìn ra tới đường may vấn đề, ngay cả cặp sách phía trước phùng màu đỏ sao năm cánh cũng có khác biệt, nhưng lừa gạt hai nhãi con dư giả. Đây cũng là Tống Nguyệt Minh dùng máy may làm ra tới nhất có kỹ thuật hàm lượng việc may vá. Sớm biết rằng nên học kỳ này liền đem các ngươi đưa đến trường học chơi đi, chẳng sợ cho các ngươi nhiều thượng nửa năm đâu. Tống Nguyệt Minh âm thầm cảm thán, nhi tử không hiểu lão mẫu thân dụng tâm lương khổ, về sau đi học nhật tử nhiều lắm đâu, có thể vãn đi nửa năm là bao lớn hạnh phúc ga nàng năm đó từ nhà trẻ bắt đầu liền ý đồ lừa dối quá quan, thường xuyên cùng người trong nhà khóc lóc không cần đi đi học. Song bào thai đối nàng lời nói cái hiểu cái không, chỉ biết thực mau là có thể đi đi học, hưng phấn mà chạy đến trong viện tún hoa chơi. Tống Nguyệt Minh đem rửa sạch sạch sẽ bù câu phóng tới lầu niêu, lẩm bẩm nói hy vọng hai ngươi chăm chỉ hiếu học giống các ngươi ba ba, từ từ, không chuẩn tún ta hoa. Song bào thai nghe thấy thanh âm phi giống nhau chạy trốn tới nhà chính, trốn đến ba ba bên người đi. Ba ba, mụ mụ muốn đánh ta. Vệ Vân Khai nhìn đại nhi tử buồn bã nói ngươi cho rằng ta không nghe thấy hai ngươi làm chuyện gì. Hữu hữu giật nhẹ tả tả cánh tay, xúc lên rũ ở mép giường khăn trải giường, hai người trực tiếp chui vào dưới giường, tránh ở nhất bên trong, hì hì cười. Tống Nguyệt Minh thấy hai người quần áo trên giường chân cùng trên vách tường qua lại cọ, tức khắc khí đến run rẩy, hung tợn nói hai ngươi tốt nhất không cần ra tới chờ buổi trưa chúng ta đều ăn thịt, không cho hai ngươi ăn. Trước hết chơi xấu hữu hữu có chút ý động, động nhất động liền phải đi ra ngoài, tả tả tương đối bình tĩnh, giữ chặt hữu hữu không cho hắn động còn muốn cùng Tống Nguyệt Minh có kẻ mặc cả mụ mụ, không thể đánh ta cùng đệ đệ. Tống Nguyệt Minh đều cấp khí cười, cũng không ngồi xổm cùng giường phía dưới hai người đối thoại, đứng lên nơi nơi tìm chổi lông gà, ngẫu nhiên thấy Vệ Vân Khai, hắn nằm ở đằng kia nhẫn cười nhẫn sắc mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa liền phải đấm giường. Không cho cười. Vệ Vân Khai xoay người ghé vào trên giường hướng giường đế xem mấy đứa con trai, ta ngoan ngoãn ra tới, bằng không chờ lát nữa phải bị đánh, mụ mụ buổi trưa phải cho các ngươi bánh trứng, các ngươi không ăn. Song bào thai đều thật cẩn thận ra bên ngoài bò, rốt cuộc là tuổi nhỏ đơn thuần, một đôi cha mẹ liền như vậy nhìn bọn họ ra bên ngoài tới, mắt thấy muốn bò ra tới, kết quả hưu hưu trước tiên đứng lên, Tống Nguyệt Minh đi kéo đều không kịp, trơ mắt nhìn hắn đụng vào giường giúp đỡ, ầm một tiếng. Hoa. Tả tả vẻ mặt trong lòng xúc động, lại đi phía trước bò một bước, nhanh nhẹn từ trên mặt đất đứng lên, ngoan ngoan đứng ở góc tường đi, Tống Nguyệt Minh nén cười đem hữu hữu kéo tới, sờ sờ hắn đụng vào địa phương, hỏi có đau hay không ngươi nhìn xem, liền thuộc ngươi muốn bị đánh thời điểm thích giấu đi, lần này đụng vào ngươi đầu nhỏ đi. Nàng xoa lại cấp thổi thổi, hữu hữu thực mau ngừng khóc thút thít, trên mặt treo lưỡng đạo nước mắt bẹp miệng nói một chút. Chỉ có một chút điểm đau. Tống Nguyệt Minh phụt cười ra tới, Vệ Vân Khai đã đem mặt vùi vào gối đầu, cười đến run rẩy. Song bào thai giống nhau như lúc trong ánh mắt đều là khó hiểu, quá trong chốc lát, hữu hữu hừ một tiếng, đây là đang chê cười chính mình đâu. Lâm ăn cơm, song bào thai còn lộng một thân dơ, đánh sạch sẽ trên người bùn đất sau bị phạt chạm 10 phút, trơ mắt nhìn cha mẹ đều ở ăn thịt tăng canh, méo miệng muốn khóc thời điểm, Tống Nguyệt Minh xem một cái thời gian được rồi, lại đây ăn cơm đi. Hai người nín khóc mỉm cười, giặt sạch tay ngoan ngoan ăn cơm, chiếc đũa đều lấy ra dáng ra hình, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể ăn đến muốn ăn đồ vật. Buổi trưa cơm làm thực phong phú, Tống Nguyệt Minh buộc Vệ Vân Khai uống sạch một chỉnh chén bồ câu canh, ăn được cơm lại làm hắn đi nằm, như thế lặp lại 4 ngày, Vệ Vân Khai cảm thấy chính mình có biến béo xu thế, hắn lại không cùng Tống Nguyệt Minh tựa, còn muốn đút cho khuê nữ, ăn lại nhiều cũng đều là béo đến khuê nữ trên mặt. Nguyệt Minh, ta cảm thấy ta không thể nằm, ta thật cảm thấy không thành vấn đề. Tống Nguyệt Minh nghĩ nghĩ, bác sĩ Nhiên ngươi nghỉ ngơi một vòng, ngươi có thể đi đông gian đọc sách, nhưng là không thể làm đường, ta không nghĩ ngươi rơi xuống đường tật xấu, ngươi hiểu ta ý tứ đi. Vệ Vân Khai thuận theo nằm ở trên giường, vì hai vợ chồng hạnh phúc sinh hoạt, nhiều nằm mấy ngày liền nhiều nằm mấy ngày đi. Nguyệt Minh, ngươi nên đi chiếu tương quán, hiện tại đừng ở trước mặt ta được không? Vì cái gì? Ngươi ở chỗ này ta sẽ miên man suy nghĩ, này bất lợi với ta miệng vết thương khôi phục. Tống Nguyệt Minh đưa cho hắn một đôi xem thường, đến ngoài cửa cắt xuống tới một phủng tường vi hoa phóng tới bình hoa, lại là hoa khai thời khắc, tới chụp ảnh người nối liền không dứt. Rất nhiều tới chụp ảnh người đều là mộ danh mà đến, kia mặt tường hoa là bọn họ đặc biệt là các cô nương trong lòng hảo. Đầu năm nàng nhờ người lại lộng trở về một bộ áo cưới, ở báo chí thượng đã làm quảng cáo, chính là năm trước tới cấp chiếu tương quán làm đưa tin báo chí, năm nay hai bên hợp tác, lại dùng không nhỏ trang báo giới thiệu chiếu tương quán chỗ đặc biệt, đừng không nói, chiếu tương quán các hạng thực lực có thể nói là phạm vi trăm dặm nhất thời thượng. Liên tiếp vội đến Hoa Kỳ dần dần qua đi. Tống Nguyệt Minh mới dần dần thanh nhàn một ít, cùng Vệ Vân Khai cùng nhau đến bệnh viện kiểm tra thân thể, xác định hắn khôi phục tốt đẹp cũng không có bệnh biến chứng, mới dần dần yên lòng. Cái này yên tâm đi, ngươi nếu không nghiệm thu một chút. Không hảo đi, bọn họ đều ở chỗ này ngủ đâu. Tuy rằng không phải một chương giường, nhưng Tống Nguyệt Minh lo lắng, vạn nhất song bảo thai tỉnh, tiểu khuê nữ khóc lên, chuẩn có thể đem bọn họ dọa đến, Vệ Vân Khai khắp nơi nhìn xem. Bế lên nàng hướng đông gian đi, trong thư phòng có bàn ghế đầy đủ hết, cũng có một chiếc giường. Tống Nguyệt Minh mừng rỡ an vạ trên người hắn, dán ở bên thai hắn thấp giọng nói ta còn là thích nhất cùng ngươi ở bên nhau. Bởi vì cùng hắn cảm tình là nhất đặc thù. Vệ Vân Khai chống nàng cái chán, trong ánh mắt đều là ôn nhu ý cười ta cũng là như vậy cảm thấy. Bất quá này đó là ngươi dạy sẽ ta. Vệ chân sữa mẹ nuôi nâng chỉ liên tục đến 4 tháng. Tống Nguyệt Minh muốn đi trong xưởng đi làm, Lư Thiện Nhân cùng Tô Diệu Vũ chính thức làm giao tiếp, Tô Diệu Vũ không màng trong nhà phản đối kiên quyết từ trước, nhưng nàng đối trong xưởng nghiệp vụ không đủ thuần thục, Tống Nguyệt Minh đến đi nhìn chằm chằm. Nhà máy đã tiến vào lợi nhuận giai đoạn, kế tiếp chính yếu chính là nghiên cứu phát minh giai đoạn, càng thêm dễ dàng hấp thu mặt liêu, thông khí bên người thiết kế, cùng với bối keo cải tiến đều là muốn nghiên cứu vấn đề. Tống Nguyệt Minh thông qua Ngô giáo thụ giới thiệu đưa tới hai cái phương diện này học sinh làm kiêm chức, nhưng chính thức nhân ra không muốn tới, nàng đây là tiền đồ chưa biết tiểu nhà máy, không thể cùng trường học phân phối công tác so sánh với. Bận bận rộn rộn tới rồi mùa hạ, băng vệ sinh doanh số đang không ngừng dâng lên, Tống Nguyệt Minh vui mừng đồng thời cũng càng ngày càng vội, Vệ Vân Khai cũng không lại nhàn đi xuống, không nói đừng, vận chuyển công ty quy mô đang không ngừng mở rộng, hắn đến thường xuyên qua đi. Ngẫu nhiên hắn còn không có trở về, Tống Nguyệt Minh cũng yêu cầu tăng ca, về nhà chậm còn sẽ kéo dài viên đại tỷ tan tầm thời gian. Viên đại tỷ nhưng thật ra thực dễ nói chuyện ta về nhà cũng không đại sự, ta khuê nữ trọ ở trường, hài tử ba chính mình cũng có thể nấu cơm ăn. Tống Nguyệt Minh cảm tạ lại tạ, nàng khôi phục đi làm thời điểm đã cấp viên đại tỷ trướng quá một lần tiền lương, hiện nay đương nhiên không hảo lại trướng tiền lương, chỉ là thừa dịp nói chuyện phiếm thời điểm hỏi viên đại tỷ. Ngươi về sau tính toán làm gì ngươi chiếu cố hải tử như vậy có kinh nghiệm, về sau có thể chuyên môn làm cái này à? Không nghĩ tới, nói không chừng quá 2 năm ta nhi tử kết hôn sinh hải tử, ta phải hầu hạ con dâu đi. Viên đại tỷ làm việc nhanh nhẹn, nhưng đại đa số thời gian đều ở vùi đầu làm việc, sẽ không nghĩ nhiều. Tống Nguyệt Minh nói nàng cũng không để ở trong lòng, đây là vận khí tốt có thể gặp phải này vợ chồng son, hòa khí lại dễ nói chuyện, đơn thuần là chiếu cố hài tử lại chống đỡ hết nổi khiến nàng làm đường việc nặng việc dơ, căn bản sẽ không được voi đòi tiên nghĩ đừng. Thấy nàng như vậy, Tống Nguyệt Minh cũng không có nhiều lời, tiểu khuê nữ còn cần nàng chiếu cố 1-2 năm, huống hồ hiện tại thời cơ không tốt, chờ nàng đằng ra tay tới lại tưởng cái hoàn thiện kế hoạch cũng tới kịp. Viên đại tỷ đi rồi, Vệ Vân Khai cũng đã trở lại, trong tay dẫn theo một đâu trái cây, Tống Nguyệt Minh mở ra vừa thấy, thế nhưng là một phen mang theo nhánh cây mới mẻ quả vải. Đây là đánh chỗ nào làm ra xe vận tải mang về tới? Đúng vậy. Tống Nguyệt Minh lột ra một cái ăn, hạch thiên đại nhưng sắc thật là độc thuộc về quả vải thơm ngon, nàng lột ra từng cái đút cho Vệ Vân Khai cùng song bào thai, chính là Vệ Chân cũng liếm đến một chút nước sốt, mang theo thịt hoa hoa tay nhỏ không ngừng huy động. Là tưởng đem ăn trộm trong tay. Thật thật, ăn ngon đi. Tả tả cùng hữu hữu dừng lại, hữu tay phải kia viên quả vải tiết kiệm được tới một nửa, mụ mụ, cấp muội muội. Tống Nguyệt Minh nghiêm lệnh cấm song bảo thai cấp tiểu khuê nữ huy ăn, lúc này không chê phiền lụy đem đạo lý lặp lại lần nữa, hai người lúc này mới từ bỏ ý tưởng, vây quanh xem tiểu muội muội ăn một chút quả vải nước sốt. Vệ Vân Khai thăm dò tới xem, nhưng giữa hè thời tiết qua lại chạy, trên người mang theo mùi mồ hôi. Bị Tống Nguyệt Minh ghét bỏ đẩy ra ngươi mau đi tắm rửa nha. Nô, thực xú sao? Hắn cũng là có thói ở sạch, lẩm bẩm một câu liền đi tắm rửa, Tống Nguyệt Minh xem một cái hắn bóng dáng nhịn không được cười rộ lên. Song bào thai tò mò nhìn mụ mụ cười, cái này làm cho Tống Nguyệt Minh rất tò mò. Làm sao vậy? Tả tả nghiêng đầu nói mụ mụ đẹp. Hưu hưu sát có chuyện lạ gật đầu. Hắc, hai ngươi như vậy tiểu liền hiểu được nói tốt nghe lời hống mụ mụ. Tới, ta nhanh lên ăn xong đi rửa mặt đánh răng. Vệ Chân toát ngón tay đầu ngủ rồi, vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này đi thu thập xong bào thai, chờ Vệ Vân Khai một thân hơi nước ra tới, xong bào thai đã ở từng người trên giường nằm hảo, hắn qua đi bồi chơi trong chốc lát, không bao lâu sau hai người liền ngủ rồi. Hôm nay máy móc thế nào? Ngươi ngày hôm qua đổi quá linh kiện lúc sau liền tốt hơn nhiều rồi, nếu là dựa theo ngươi bản vẽ thật có thể làm ra tới tân máy móc. Ta cảm thấy mỗi ngày sinh sản lượng ít nhất có thể phiên gấp đôi. Vệ Vân Khai vẫn luôn ngồi ở thư phòng chính là nghiên cứu này bộ máy móc cải tiến, chẳng qua từ làm ra đi vào thực tiễn còn cần thời gian. Hai người lại nói chút trong xưởng cùng vận chuyển công ty sự tình, sắp ngủ tiền Vệ Vân Khai bỗng nhiên nhớ tới ta hôm nay ở thành phố nhìn thấy nhị ca cùng nhị tẩu. Ai Tống Nguyệt Minh nhất thời không phản ứng lại đây là bên kia. Tống Kiến Cương. Tống Nguyệt Minh không có hứng thú nhún nhún vai gặp phải liền gặp phải bái, nhân ra hiện tại có tiền đi thành phố cũng thực bình thường a bọn họ tìm ngươi. Vừa lúc chạm vào, hắn nói muốn đi phía Nam kiếm tiền, còn hỏi ta muốn hay không cùng đi, bọn họ còn tưởng thác ta mua 2 trường vé xe lửa, chúng ta xe vận tải cũng có thể đi phía Nam, chẳng qua nhiều nhất ngồi 3 người, trên xe vốn dĩ liền phải có tài xế cùng áp xe, ta cảm thấy ngồi không dưới liền không mở miệng. Nhưng là vé xe lửa giúp bọn hắn đã hỏi tới. Huyện thành không có đi phía Nam vé xe lửa, thành phố đi phía Nam vé xe lửa hữu hạn, có đôi khi bài không đến ngươi liền bán xong rồi, Tống Kiến Cương hai vợ chồng ở thành phố ngồi xổm 2 ngày cũng không mua được phiếu. Tuy là Tống Nguyệt Minh nói qua không thích cùng Tống Kiến Cương lui tới, nhưng nhạc phụ nhạc mẫu đối nhà bọn họ nhiều có chiếu cố, xem ở bọn họ mặt mũi thượng, đối vị này cứu huynh muốn giúp tiểu đội, Vệ Vân Khai liền giúp điểm. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu mua liền mua bái, không cần làm cho bọn họ ngồi xe vận tải. Bằng không nhiều khinh thường Tống Kiến Cương trong tay nắm chặt tiền A. Bọn họ hai vợ chồng đều đi. Ân, mua hai người bọn họ đến phiếu. Kia hải tử khẳng định muốn để lại cho Hoàng Chi tử chiếu cố, rốt cuộc là nhà mẹ đẻ sự. Tống Nguyệt Minh không có hỏi nhiều, xét qua này cha, lại nói điểm khác, liền ngủ rồi. Cách nhật buổi sáng, hai người đều lưu tại gia. Tống Kiến Quân bán xong đồ ăn liền tới rồi, tới thời điểm cũng không rảnh tay, song bào thai một người một mảnh kẹo mạch nha, còn có một đâu đỏ dược đào. Tam ca, ta không phải nói ngươi tới không cần cấp đồ vật sao, ngươi còn như vậy ta không cho ngươi đã đến rồi. Tống Kiến Quân nhấc tay ta bảo đảm đây là cuối cùng một lần. Hôm nay đồ ăn bán đến thế nào? Bán xong rồi. Tống Nguyệt Minh tiến lên vừa thấy, đồ ăn trong sọt giống tuyết. Năm trước mùa đông Tống Kiến binh cùng Tống Kiến quân loại Mao Cô kiếm lời không ít, ở còn không có phản quý rau dưa mùa đông, mới mẻ Mao Cô không cần quá đoạt tay, hai người đều không có lại đi cản huyện bán xỉ củ sen rau cần linh bán, bọn họ liền bán nhà mình Mao Cô liền lo liệu không hết, chiếu cái này xu thế, năm nay mùa đông hoàn toàn có thể mở rộng quy mô, đến lúc đó hoàn toàn có thể ngồi ở trong nhà chờ nhân ra tới cửa tới mua. Đúng rồi, Tam ca. Đây là Vân Khai mấy ngày hôm trước đi thành phố mua được hai buồn nấm nuôi dưỡng thư, ngươi mang về cùng đại ca nhìn xem đi, ta còn không có tới kịp trở về đâu. Tống Kiến quân tiếp nhận tới như đạt được trí bảo, kia cảm tình hảo, này còn gọi hai ngươi nhọc lòng, ta cùng đại ca đều phải ngượng ngùng. Nếu không phải đứng đắn thân thích, thiệt tình đối người trong nhà hảo, ai đi thành phố đi một chuyến hiệu sách chuyên môn cho bọn hắn tìm thư a? Tống Nguyệt Minh chừng hắn liếc mắt một cái. Thành công dọa sợ hắn ra bên ngoài bỏ tiền động tác. Hắc hắc hắc, ta không trả tiền còn không được, còn như vậy hung, để ý làm sợ hài tử. Song bào thai nghe vậy, làm cái mặt quỷ, bọn họ không có làm sai sự, mụ mụ không phải hung cho bọn hắn xem, không ở sợ. Nói một thời gian nấm nuôi dưỡng, Tống Kiến quân nói lên Tống Kiến Cương muốn đi phía Nam kiếm tiền sự, vì việc này, Hoàng Chi Tử đã phát một đốn tính tình. Tống Nguyệt Minh khó hiểu nhân ra đi phía Nam làm công kiếm tiền cũng không ít, vì sao không cho hai người bọn họ đi. Vệ Vân Khai cũng nghiêm túc mà nghe, hắn sợ một không cẩn thận làm chuyện xấu. Ta mẹ nói Cương Tử ở nhà nàng cùng ba còn có thể quản điểm, nếu là làm hai người bọn họ đi phía Nam, không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì tới, chính là không yên lòng bái. Tống Kiến quân nghĩ không ra đi bên ngoài có gì hảo công tác, gì cũng sẽ không không nói, nếu là thuần túy đi dốc sức lời nói. Ở nhà kiếm tiền hoàn toàn đủ hoa, không cần phải đi bên ngoài xem nhân ra sắc mặt. Kia uy uy ai xem đây là Tống Kiến Cương đứa con này đại danh, lúc trước nhũ danh bị hải tử bà ngoại giành trước, Hoàng Chi Tử việc nhân đức không nhường ai đoạt quá cấp tôn tử lấy đại danh quyền lợi. Còn có thể có người ngoài ta mẹ nhìn bái. Tống Nguyệt Minh biết hỏi cũng là hỏi không, hôm trước Vân Khai ở thành phố gặp phải hắn, hắn làm Vân Khai giúp đỡ mua phiếu, hiện tại ta mẹ cũng nói bất động bọn họ đi. Tống Kiến quân gật gật đầu ta mẹ chính là luyến tiếc, cũng ngóng trông hắn có thể thật tranh đua kiếm tiền bái, quá hai ngày muốn đi. Đi thì đi bái, nhân ra không phải nói phía Nam khắp nơi là hoàng kim. Tiểu muội, liền tính khắp nơi là hoàng kim cũng đến có bản lĩnh nhặt mới được. Tống Kiến quân liền kém nói thẳng người đến có tự mình hiểu lấy. Hắn cùng Tống Kiến Cương có khúc mắc, nhưng cũng nguyện ý thấy huynh đệ quá đến hảo, không có toan bẹp nói chuyện. Tống Kiến quân ở nhà nói một lát lời nói liền đi rồi. Song bào thai cực thích này tiểu cứu cứu, đưa đến ngoài cửa còn vây vây tay, hy vọng tiểu cứu cứu lại đến, cho bọn hắn mang điểm mụ mụ không cho phép ăn đồ ăn vặt. Tống Nguyệt Minh chống nạnh, lạnh lạnh nói các ngươi đừng nghĩ, ta mới vừa cùng các ngươi tiểu cứu cứu nói, lần sau không cho hắn cho các ngươi mang đồ vật. Tả tả hừ một tiếng sẽ không. Hưu hưu liếm một ngụm còn không có ăn xong kẹo mạch nha mụ mụ không cần thu đi. Ý tứ này là tiểu cứu cứu còn sẽ cho các ngươi mang ăn chỉ cần mụ mụ không thu đi, các ngươi liền có ăn, phải không? Vệ Vân Khai đối mấy đứa con trai ý tưởng rõ như lòng bàn tay. Song bào thai ừ một tiếng, liên tục gật đầu ba ba nói đúng. Tống Nguyệt Minh mí mắt đều không nâng ân. Chính là ba ba nghe mụ mụ. Vệ Vân Khai dùng một giây đồng hồ làm song bào thai hiểu biết cái gì gọi là ngoan ngoãn. Tống Nguyệt Minh cười kiêu ngạo đắc ý, cái này đã biết đi. Song bào thai giận mà không dám nói gì, hầm hừ tay cầm tay về nhà đi. Ba ngày sau, Tống Nguyệt Minh nghe được tin nhi, Tống Kiến Cương hai vợ chồng ngồi trên xe lửa đi rồi, bọn họ duy nhất nhi tử uy uy khóc nước mũi một phen nước mắt một phen, rốt cuộc là ngoan ngoãn đi theo Tống Vệ Quốc hai vợ chồng sinh hoạt. Tống Vệ Quốc hai vợ chồng cùng Tống Kiến Binh một nhà còn không có phân ra, Tống Kiến Binh không ở nhà trong nhà nhiều cháu trai, Vương Quyên cũng không tính quá keo kiệt. Hơn nữa cha mẹ chồng tỏ thái độ sang năm mùa xuân khai hóa liền cho bọn hắn xây nhà phân ra, càng thêm sẽ không đi khó xử một cái tiểu hài tử. Kim thu 9 tháng ở Tống Nguyệt Minh nóng bỏng hy vọng chung đã đến, song bào thai muốn đi thượng nhà trẻ. Hai người kém mấy chục phút sinh ra, từ nhỏ đến lớn cãi nhau ầm ĩ nhưng cảm tình vẫn luôn thực hảo, đánh xong thực mong là có thể hòa hảo, tay cầm tay cùng đi đi học thời điểm, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai đều không lo lắng bọn họ bị khi dễ. Ngược lại muốn tận tình khuyên bảo dạy dỗ. Nếu là có người đánh các ngươi liền nói cho lão sư cùng ba ba mụ mụ, hai ngươi không thể liên thủ khi dễ người khác, biết không? Song bào thai đều còn thực hưng phấn, đồng thời gật đầu. Tống Nguyệt Minh ngáp một cái, này hai nhãi con quá hưng phấn, không đến 6 giờ đồng hồ liền tỉnh, xảo muốn đi nhà trẻ, nàng giải thích vài biến mới hiểu được lại đây còn chưa tới nhà trẻ bắt đầu đi học thời điểm. Đi nhà trẻ đưa hài tử cũng là dịu già dắt trẻ, Viên đại tỷ còn đến giờ đi làm, tổng không thể đem Vệ Chân đặt ở trong nhà, tiểu nha đầu đã sẽ bò, lực phá hoại cũng ở càng ngày càng tăng, cũng không dám làm nàng một người ngốc. Ra cửa trước, Tống Nguyệt Minh cấp xong bảo thai chụp một chương ảnh chụp, hai nhãi con đối chụp ảnh tập mãi thành thói quen, làm cái mặt quỷ, đem Vệ Chân đều chọc cho vui vẻ. Nhà bọn họ trong viện huyện thành trường học đều không phải rất xa, cơ bản tọa lạc ở nhà trẻ tiểu học sơ trung cao trung trung gian, huyện thành cơ quan nhà trẻ cũng là có điều kiện hạn chế, người bình thường ra phần lớn sẽ không làm hài tử đi thượng nhà trẻ, đại mang tiểu, đến 5-6 tuổi đi học trước ban là được, nhà trẻ phần lớn cũng là nhân viên chính phủ con cái. Tống Nguyệt Minh có thể cho song bảo thai vãn nửa năm đi học, lại không thể chịu đựng bọn họ lại ở nhà thai hỏa 2 năm. Cho nên ở Vệ Vân Khai từ trạm máy móc nông nghiệp từ trước đêm trước khiến cho hắn đem song bảo thai thượng nhà trẻ sự cấp làm thỏa đáng. Song bảo thai hoàn toàn không biết sợ, đi vào nhà trẻ liền tò mò khắp nơi xem, giới thiệu quá lao sư lúc sau liền rất yên tâm đi theo nhân ra đi rồi. Nếu là có người cùng này hai nói là lao sư, có thể hay không thực nhẹ nhàng đem bọn họ lừa đi. Tống Nguyệt Minh nhịn không được não bổ hình ảnh, lý trí nói cho nàng thời đại này mọi người vẫn là thực thuần phác. Công an lão sư đều là chịu người tôn kính chức nghiệp. Vệ Vân Khai đảo không cảm thấy hai người bọn họ lại không đốc, ngươi xem ra chiếu tương quán như vậy nhiều người đậu bọn họ đều không có đem bọn họ lừa đi. Cũng đúng. Tống Nguyệt Minh yên tâm điểm, nhưng này cả ngày cũng là thất thần, đến tan học thời gian chạy nhanh tiếp người đi. Song bào thai thực hưng phấn, trừ bỏ trên người quần áo ố hế điểm không đừng tật xấu, trong ánh mắt sáng lấp lánh đều là hưng phấn. Cùng tân đồng học phất tay từ biệt thời điểm còn lưu luyến. Đi học tốt như vậy. Hảo. Vệ Vân Khai thực hiểu biết mấy đứa con trai ý tưởng, bọn họ ở chúng ta kia một mảnh nhi không có giống nhau đại hài tử chơi. Đại hài tử không muốn dẫn bọn hắn, tiểu hài tử bọn họ lại trướng mắt, đến trường học nhưng xem như tìm cùng nhau chơi. Tống Nguyệt Minh sao có thể không rõ, nắm hài tử tay nói chúng ta về nhà ăn cơm đi, hôm nay mẹ cho các ngươi làm thịt kho tàu, được chưa? Song bào thai hoan hô một tiếng, nhảy nhót về phía trước đi, hai đại nhân nện bước cũng nhẹ nhàng lên. Đi học thật tốt sao? Vệ gia tiểu khuê nữ Vệ Chân Thật đồng học lại là không giống nhau ý tưởng. Vệ Chân Thật đồng học đi học khi 3 tuổi chỉnh, mùa xuân thượng một cái học kỳ, mùa thu tiếp theo thượng. Mùa đông như vậy lạnh, ổ chăn như vậy ấm áp, Vệ Chân Thật không thầy dạy cũng hiểu có điểm khác ý tưởng, cùng mụ mụ giống nhau trắng non khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ủy khuất, mắt to chớp chớp. Cái miệng nhỏ chu, thịt tay ôm bụng, dầm gì nói mụ mụ, bụng bụng đau. Tống Nguyệt Minh mới vừa sát hảo hộ ra xương, lau lau tay từng cái cấp 3 người mạt nhi đồng kem bảo vệ da, hai tử làn da kiều nộn, kem bảo vệ da cũng chính là khởi đến không bị đông lạnh thuần mặt tác dụng, khuê nữ khuôn mặt nhỏ thượng mạt phá lệ nghiêm túc. Mụ mụ, bụng bụng đau. Tố cầu không có được đến coi trọng Vệ Chân đồng học lại lặp lại một lần. Tống Nguyệt Minh đoan trang nàng khuôn mặt nhỏ không có gì khó coi. Mới gật gật đầu muốn ị phân sao. Vệ Chân gật gật đầu, Tống Nguyệt Minh mang nàng đi, chờ kéo xong ba ba ra tới, Vệ Chân mày nhẹ nhàng một chút, ngay sau đó nhớ tới cái gì, lại ôm bụng nhíu mày mụ mụ, bụng bụng còn đau. Vì sao nha? Vệ Chân khổ sở nhào vào Tống Nguyệt Minh trong lòng ngực, lẩm bẩm nói mụ mụ, bụng bụng đau, không nghĩ đi học. Tống Nguyệt Minh tươi cười rốt cuộc không nín được, đã 6 tuổi thượng học trước ban xong bảo thai các ca ca ở một bên che miệng cười trộm. Này nhất chiêu bọn họ khi còn nhỏ cũng dùng quá, muội muội còn không có tiếp thu muốn mỗi ngày đi học hiện thực, có điểm xuẩn. Ta đã trở về. Vệ Vân Khai một tay bưng một cái mang cái tiểu chậu cơm, một tay xách theo bánh bao nhỏ, bánh quẩy cùng du bánh bao đầu, còn có Tống Nguyệt Minh cùng khuê nữ thích ăn tạc đường bánh. Hắn đem cơm sáng bông, Vệ Chân cỏ sát qua đi ôm hắn đùi ba ba, bụng bụng đau. Khuê nữ như vậy đáng thương, Vệ Vân Khai thiếu chút nữa mềm lòng. Nhưng Tống Nguyệt Minh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, hắn đành phải ngạnh hạ tâm địa nói vậy ngươi nếu là kéo xong ba ba còn đau, ba ba mang ngươi đi vệ sinh sở đánh một châm chung không chúng vậy không đau. Không cần Vệ Chân ngoan ngoắn bỏ lên trên ghế ngồi xuống, khuôn mặt đã khôi phục bình tĩnh. Ta không đau, ta muốn ăn cơm. Tả tả cùng hữu hữu cười to tiểu muội, đây đều là chúng ta chơi dư lại. Vệ Chân bĩu môi trừng mắt nhìn các ca ca liếc mắt một cái, nàng mùa hè thật bụng đau liền không cần đi nhà trẻ đâu. Vệ Vân Khai nhẫn cười, khuê nữ tính tình này, đặc biệt là ngủ nương cái này vô lại kính cùng Tống Nguyệt Minh thập phần giống nhau, từ bắt đầu mùa đông lâu lâu đều phải nháo thượng một lần bụng đau không muốn đi đi học, nhưng vừa nói trích lập tức liền hảo. Tống Nguyệt Minh đi phòng bếp thịnh ra tới sớm hầm thượng gạo cây cháo, lại đem chậu cơm hồ cay canh phân cho nguyện ý ăn người, người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm sáng, một ngày sinh hoạt liền như vậy chính thức bắt đầu. Vệ Vân Khai ở nhà rửa chén thu thập, Tống Nguyệt Minh đưa Vệ Chân đi nhà trẻ. Song bảo thai đi học đã không cần đón đưa, nguyên bản đưa Vệ Chân trên đường có thể tiện đường đem song bảo thai đưa qua đi, nhưng hắn hai đều cảm thấy là nam tử hán, không cần như vậy đưa, tình nguyện ở ngã rẽ tách ra, hai người bọn họ một khối đi. Nhân ra đều không cần ba mẹ đưa, bọn họ sẽ chê cười ta. Tống Nguyệt Minh đành phải thôi, dù sao trường học rời nhà rất gần, bọn họ đối này một mảnh cũng rất quen thuộc, lại cùng hai người quy định quá tan học về nhà thời gian, đối này không cần quá mức lo lắng. Đúng là đi học điểm, trên đường tùy ý có thể gặp phải cưỡi xe đạp tới lui lui người đi đường, hai tử ngồi ở 28 đại giang xà ngang thượng, trên mặt che kín mít bị đưa đến trường học đi. Đưa xong hải tử lại đạp xe vội vàng chạy đến đi làm. Vệ Chân xem nhân gia liếc mắt một cái, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi tưởng cùng nhân gia giống nhau, nhưng Tống Nguyệt Minh cảm thấy xả ngang thật không có gì hảo ngồi, đặc biệt là ở mùa đông. Vệ Chân lắc đầu không nghĩ, lạnh. Nàng mới 3 tuổi nhiều điểm, xuyên vẫn là khai đương quần đông, bên ngoài cháo từng điều quần vệ sinh tử. Mùa đông ở nhà trẻ thượng vê đút cờ đều phải lão sư hỗ trợ đem quần cởi ra. Còn muốn tránh cho nước tiểu đến quần đông thượng, bằng nàng chính mình sức lực căn bản để không hảo quần, mà đương ăn mặc khai đương quần đông ngồi xuống thời điểm, cũng chỉ thừa một tầng quần giữ ấm, lại ngồi ở mùa đông xe đạp sáng ngang thượng, kia tư vị nhi thật là ai ngồi ai biết. Vậy ngươi tưởng gì đâu? Gì thời điểm không đi học a? Có lẽ là Tống Nguyệt Minh đem ngủ nướng hư thói quen truyền cho hài tử, mỗi đến mùa đông nghỉ ngơi ngày, nhà bọn họ liền rất ăn ít cơm sáng, đều là các ngủ các. Tự giác nên gánh vác trách nhiệm tới Tống Nguyệt Minh bắt đầu cấp khuê nữ miêu tả làm đồ chờ sang năm mùa đông liền so hiện tại thoải mái điểm. Nhà ta có máy sưởi, sẽ không như vậy lạnh. Máy sưởi là gì? Tống Nguyệt Minh nghiêm túc cấp khuê nữ giải thích. Huyện Thanh Phong ở mặc dù là người nhà viện cũng là không có máy sưởi, nơi này mùa đông nói lạnh cũng lạnh, nói không lạnh dậm chân một cái cũng có thể căng qua đi. Trải máy sưởi ống dẫn chính là có thể không. Nhưng ở thành phố mua căn hộ kia là có máy sưởi, không như vậy mấy năm kia phòng ở giá cả liên tiếp phiên bội, trước 2 năm vận chuyển công ty yêu cầu thế chấp cho vay thời điểm phòng ở làm không thể xóa nhòa công lao, mặc dù không có chủ cũng là phi thường có lời. Hiện giờ, băng vệ sinh nhà máy cùng vận chuyển công ty quy mô đều ở mở rộng, Vệ Vân Khai có tính toán làm chút đường, bọn họ tính toán sang năm đầu xuân dọn đến thành phố đi trụ, lúc này nói cho khuê nữ nghe đâu. Đó chính là ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng. Vệ Chân nghe qua miêu tả thật cao hứng kia chúng ta nhanh lên dọn đi. Tống Nguyệt Minh nói tốt, nói như vậy trong chốc lát lời nói, vừa lúc đi đến nhà trẻ trước cửa, nàng khom lưng cấp Vệ Chân sửa sang lại quần áo khăn quàng cổ, sờ sờ đầu nhỏ. Vào đi thôi. Mụ mụ tài kiến. Vệ Chân nhảy nhót chiều nhà trẻ đi, trên đầu hai cái bím tóc nhỏ lắc qua lắc lại, đáng yêu cực kỳ. Tống Nguyệt Minh giơ tay nhìn xem thời gian xoay người hướng ra đi, Vệ Vân Khai đã đem đồ vật thu thập hảo, nàng lấy thượng bao khóa cửa, Vệ Vân Khai đem xe máy đẩy ra, đây là năm trước mùa xuân mua, bọn họ tới lui lui kỵ xe đạp thật sự lãng phí thời gian, hoa 7.000 nhiều khối mua được ra, ở huyện thành đều là phải tính đến. Đi thôi. Tống Nguyệt Minh ngồi vào xe máy sau xe tòa, ôm Vệ Vân Khai eo, ghé vào hắn phía sau có thể tránh cho gió thổi đến. Ngày nào đó ngươi bỏ được làm ta kỵ một chút ngươi xe máy A. Tống Nguyệt Minh rất muốn ngồi ở phía trước thể nghiệm một chút này nhanh như điện chớp cảm giác, nhưng xe máy từ mua trở về chính là Vệ Vân Khai trong lòng hảo, dễ dàng không cho người khác động. Vệ Vân Khai thanh âm từ phong thổi qua tới ta là luyến tiếc xe máy sao ngươi quăng ngã làm sao. Tống Nguyệt Minh ủ rũ cụp đuôi từ bỏ mục tiêu, nàng đầu góc sẽ kỵ, nhưng tay không nhất định sẽ. Cho nên, gì thời điểm mua xe A? Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 64754756 ơ ơ mạm. Chương 72072. Chương 72. Trong xưởng máy móc thiết bị phần lớn thời gian từ Vệ Vân Khai một mình ôm lấy mọi việc, từ bắt đầu nhân viên ngoài biên chế đến lãnh một phần chính thức tiền lương kỹ thuật viên. Bất quá kế tiếp hắn không có quá nhiều thời gian tới trong xưởng, bởi vậy mời một vị duy tu nhân viên, Vệ Vân Khai cùng hắn đúng là giao tiếp giai đoạn. Hai người đi vào trong xưởng liền các vội các, trong xưởng có hai gian văn phòng, bên ngoài gian là nàng cùng Tô Diệu Vũ, mua sắm cùng với phân xưởng chủ nhiệm vị trí, một khác gian tách ra là phòng tài vụ. Tống Nguyệt Minh ngồi ở chính mình bàn làm việc thượng, bắt đầu xử lý công tác, phê duyệt yêu cầu ký tên văn kiện. Bận việc trong chốc lát Tô Diệu Vũ từ phân xưởng đã trở lại. Nguyệt Minh tỷ, uống nước sao? Giúp ta đảo một ly, cảm ơn. Tô Diệu Vũ nhắc tới phích nước nóng một người đảo thượng một ly, nàng mới vừa đi phân xưởng mở họp, Tống Nguyệt Minh không tới, đây là nàng lần đầu tiên chủ trì đại cục, trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm, thấy Tống Nguyệt Minh phảng phất tìm được rồi người tâm phúc. Tống Nguyệt Minh cười bất đắc dĩ ngươi như vậy nhìn cùng một con đáng thương vô cùng tiểu động vật tựa. Chúng ta người càng ngày càng nhiều, sớm muộn gì đều phải làm. Trên thực tế, Tô Diệu Vũ kiên trì đã vượt quá nàng mong muốn, chịu làm sự chịu khổ. Duy nhất một chút không hảo chính là da mặt quá mỏng, mang theo kiểu dưỡng cô nương tính trẻ con. Cũng may, này 3 năm đã đem nàng mài rua thành một khối phát ngọc. Tống Nguyệt Minh đối nhà máy trả giá tâm lực rất nhiều, giai đoạn trước đặt ở trong xưởng quan trọng vị trí cần thiết là nàng tin được người. Bận bận rộn rộn một buổi sáng tới rồi ăn cơm thời điểm, trong xưởng mấy chục cá nhân đều là ăn canteen, giao thượng phiếu gạo là được, cùng quốc doanh nhà máy chẳng thiếu gì, Tống Nguyệt Minh tình nguyện tại đây phương diện lô vốn một chút cũng đến lung lạc nhân tâm, nếu muốn lưu lại nhân tài dù sao cũng phải có không giống người thường địa phương. Cơm tập thể làm dụng tâm cũng là cơm tập thể, Tống Nguyệt Minh ăn giống nhau trong miệng không hương, Vệ Vân Khai nhưng thật ra nhìn không ra cái gì, ở nhà ăn được ăn hắn vui vẻ. Đến bên ngoài ăn thiếu chút nữa hắn cũng không có gì câu oán hận. Không biết trong trường học cơm đều là gì hình dáng. Ba cái hài tử đều là mỗi học kỳ giao thượng phiếu gạo cùng lương thực là có thể ở trường học ăn một đốn cơm trưa, cũng có thể lựa chọn về nhà ăn, nhưng ở trường học đi học đều là công nhân viên chức hài tử, hoặc nhiều hoặc ít, giữa trưa không thể kịp thời cấp hài tử nấu cơm, làm cho bọn họ ở trường học ăn cũng bất việc. Tống Nguyệt Minh nguyên bản muốn cho bọn nhỏ về nhà ăn, chẳng sợ hao chút tiền tiếp tục mướn viên đại tỷ, ít nhất bảo đảm dinh dưỡng, nhưng hài tử đều tưởng nếm thử ăn canteen tư vị nhi, muốn cùng các bạn học giống nhau, cũng vừa vặn năm nay nghỉ hè qua đi viên đại tỷ tân vào cửa con dâu sinh hài tử, nhi tử con dâu đều có công tác, nàng đời này liền như vậy một tôn tử, không yên lòng tưởng về nhà chiếu cố. Tống Nguyệt Minh không hảo ngăn đón viên đại tỷ về nhà chiếu cố tôn tử, hơn nữa bọn nhỏ yêu cầu. Đành phải buông tay làm cho bọn họ đi ăn canteen, chờ buổi tối trở về lại cấp làm một đốn hảo bổ trở về. Vệ Vân Khai cười rộ lên, ngươi nói không cần quá nuông chiều bọn họ, lúc này luôn là nhịn không được đau lòng. Nói lại như vậy vừa nói, làm lên thật đúng là khó. Cơm trưa thời gian kết thúc, còn có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian, Tống Nguyệt Minh lại không được nhàn, vội vàng cùng mua sắm viên thương lượng chọn mua nguyên vật liệu sự. Bận bận rộn rộn một ngày qua đi. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai chuẩn bị tan tầm về nhà, vừa ra xưởng cửa liền nhìn đến liếc mắt một cái thuộc tuấn tiếu hình người cây cột. Lâu bác sĩ, sao ngươi lại tới đây? Đi theo ra tới Tô Diệu Vũ mặt đỏ lên, oán trách tựa trừng mắt nhìn Lâu bác sĩ liếc mắt một cái. Lâu bác sĩ đối người trong lòng phản ứng thập phần vừa lòng, đối Tống Nguyệt Minh trêu chọc liền ngoảnh mặt làm ngơ, dù sao đã không lần đầu tiên. Lâu bác sĩ là Tô Diệu Vũ từ trước kia gian bệnh viện bác sĩ khoa não. Tiền đồ vô lượng thả đối Tô Diệu Vũ nhất vãng tình thâm, Tô Diệu Vũ từ trước sau, hắn hỏi thăm rõ ràng tạc ân cần đuổi theo chạy, Tô ra dọn đi rồi, Lư Thiện Nhân làm ơn Tống Nguyệt Minh nhiều chiếu cố lưu tại nơi này khuê nữ, Tống Nguyệt Minh đối này Lâu bác sĩ chi tiết biết rõ ràng, năm đó cử báo từ Sâm Nghị cùng Lý Giai Giai mặt khác hai phong cử báo tin chính là vị nhân huynh này biện pháp hay. Một phong tay trái, một phong tay phải. Hiện giờ nhân gia hai đã ở chuẩn bị hôn sự. Tống Nguyệt Minh đương nhiên sẽ không làm xen vào việc người khác người xấu, trêu chọc một câu liền tính. Rồi sau đó cùng Vệ Vân Khai rời đi, bọn họ làm một chút công phu cũng không dám chậm trễ, bọn họ tan tầm thời gian cùng hài tử tan học thời gian giống nhau, song bào thai sẽ đi nhà trẻ đem vệ chân tiếp trở về, bọn họ về đến nhà có thể trước mở cửa đi vào, nhưng vẫn là sợ trở về chậm, bị đói bọn họ. Về đến nhà vừa thấy, ba hải tử vừa lúc đi đến ngoài cửa, song bào thai một người nắm muội muội một bàn tay, vệ chân nhìn đến mụ mụ thực hưng phấn phất tay. Mụ mụ, đói bụng. Chúng ta lập tức nấu cơm, giữa trưa ăn cái gì, ăn ngon sao? Ba hải tử cơm trưa đều đại đồng tiểu dị, nhị hợp mặt màn thầu, xào cải trắng, hảo dưới tình huống có một chén hy canh quả thủy gạo canh. Tống Nguyệt Minh nghe đau lòng, trưng cầu quá bọn họ ý kiến bắt đầu làm điểm cơm trước điểm tâm, mở ra than đá bếp lò tử phong khẩu, hỏa lập tức vượng lên, phóng thượng xào rau nồi, đảo thượng du, thừa dịp du nhiệt công phu điều cái đường dấm nước, du nóng lên đánh đi vào ba cái trứng gà, cũng bất động bọn họ, tiểu hỏa chậm chiên mấy chục giây. Rồi sau đó ngã vào đường dấm nước, đắp lên nắp nồi nấu cái 1-2 phút, trứng gà là có thể ăn. Tả tả thích ăn trứng lòng đào, trước cấp thịnh ra tới một cái cho hắn, hữu hữu cùng thật thật thích ăn toàn thục liền lại nhiều nấu một lát, cơm chiều còn phải đợi trong chốc lát mới có thể làm tốt, trước cho bọn hắn ăn cái trứng gà lót lót. Mụ mụ, ăn ngon. Vệ chân chính mình cầm chiếc đũa giống mô giống dạng, không vội không chậm đem toàn bộ đường dấm trứng tráng bao cấp ăn xong rồi. Vệ Vân Khai dẫn theo màn thầu trở về, nàng đem không chén lật qua tới cho hắn xem, vẻ mặt đắc ý, ba ba, ta ăn xong lạp. Vệ Vân Khai nhẹ nhàng xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, cười khen nói thật thật rất lợi hại, thật có thể ăn. Song bào thai cố ý so muội muội chậm một chút, ăn xong cười hì hì đem không chén đưa đến phòng bếp, nhìn xem thất thượng chuẩn bị xào rau, hữu hữu có điểm thèm ăn mẹ, ta muốn ăn rất nhiều thịt. Tả tả ngẩng đầu ta thích ăn mau cô. Đại cứu cùng tiểu cứu loại mao cô ăn ngon. Vậy ngươi hai vừa lúc giải quyết này chén đồ ăn, được rồi, mau đi làm bài tập, viết xong chúng ta là có thể ăn cơm lạp. Bọn nhỏ làm bài tập cái bàn chính là ngày thường ăn cơm cái bàn, dùng quá đều sẽ lau khô sạch sẽ tịnh. Vệ Vân Khai nhìn chằm chằm song bảo thai làm bài tập, nhân tiện ôm vệ chân nhỏ giọng chơi trò chơi. Tống Nguyệt Minh mừng rỡ ở phòng bếp tự tại, bọn họ đã sớm phân công hợp tác, vệ Vân Khai phụ trách hải tử công khóa. Nàng liền phụ trách làm tốt ăn, dù sao lấy vệ Vân Khai tay nghề, bọn nhỏ cũng không phải đặc biệt thích ăn. Mao cô xào thịt thêm một chút khoai lang đỏ miến, lại lấy ra cái cải trắng, trực tiếp đem cải trắng diệp cắt thành tinh tế thi, dùng dầu muối giấm quấy một chút, mùa đông ăn cũng thực ngon miệng. Một cái khác trong nồi làm canh, rượu gạo trứng canh thêm chút táo đỏ cầu kỷ, có thể thực mau làm tốt, vừa lúc ở mặt trên trưng nhiệt mua trở về chỉ là ấm áp màn thầu. Ăn cơm lạp. Song bào thai tác nghiệp cũng không nhiều, bọn họ vừa mới đi học trước ban, học đồ vật đều rất đơn giản, nghiêm túc ngồi ở chỗ đó nửa giờ là có thể viết hảo, cặp sách sách bài tập toàn bộ phóng tới trên sofa, lại đem TV mở ra, bạn bản tin thời sự phát thanh khang, người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm chiều. Tống Nguyệt Minh đối người một nhà lượng cơm ăn năm chắc thực chuẩn xác, một cơm ăn xong dư lại gọi món ăn cha, tả tả lại cầm lấy một cái màn thầu. Bẻ thành khối cùng đồ ăn phóng tới cùng đi đút cho bọn họ hai anh em ô yếm tiểu đồng bọn vợ tài. Vệ Vân Khai phụ trách rửa sạch chén đũa, vệ chân hoa ở mụ mụ trong lòng ngực bắt đầu làm nũng, nói ở nhà trẻ phát sinh sự tình. Mụ mụ, ta muốn cái kẹp. Nhân gia tiểu nữ hài đừng ở trên đầu khả xinh đẹp. Tống Nguyệt Minh nghĩ nghĩ, hậu thiên chính là cuối tuần thiên đến lúc đó chúng ta đi cửa hàng bách hóa nhìn xem hảo không. Vệ chân lắc đầu không phải. Nàng từ trên sofa bò đi xuống, điểm chân đi phòng ngủ trên bàn lấy nàng chuyên trúc hộp, bên trong phóng đều là nàng bảo bối. Kỳ thật vệ chân mặc đồ vật thật không ít, Tô Diệu Vũ đặc biệt thích nàng, thỉnh thoảng liền đưa cho nàng ra gân kẹp tóc còn muốn mua quần áo, Lư Thiện Nhân cũng sẽ cấp gửi lại đây đồ vật, Lý Đại Phu hai vợ chồng cũng thích tiểu nha đầu, đi thành phố một chuyến, tổng phải cho vệ chân nhét đầy kẹo. Tống Nguyệt Minh lúc này mới hiểu được ngươi là muốn cho ta cho ngươi mang ở trên tóc. Ân, hảo, là mụ mụ đã quên, ngày mai liền cho người mang lên. Vệ chân cảm thấy mỹ mãn, thịt thịt tay nhỏ đùa nghịch hộp kẹp tóc, chờ vệ Vân Khai tiến vào cầm lấy một con đối hắn khoe ra ba ba, đẹp sao? Nô, đẹp, đặc biệt đẹp. Vệ chân đôi mắt một loàn, ngọt ngào cười rộ lên. Vệ Vân Khai ngồi vào các nàng bên người tới, lặng lặng nghe vệ chân mãi thanh mãi khí ngâm nga ở trong trường học học được bài khóa. Song bào thai cùng vượng tài chơi đủ rồi mới trở về, còn chưa tiến vào, Tống Nguyệt Minh xem bọn họ liếc mắt một cái rửa tay sao. Không có. Rửa tay đi. Tả tả cùng hữu hữu phun thẻ lưới, xoay người đi, trở về đem tràn ngập xà phòng thơm hương khí đôi tay phóng tới ba mẹ trước mặt làm cho bọn họ nghe. Giặt sạch đi. Tống Nguyệt Minh nhìn hai người vẻ mặt khoe khoang, cố ý nhẫn cười nói được rồi, nên rửa chân. Mùa đông làm không được mỗi ngày tắm rửa, nhưng mỗi ngày rửa chân là cứng nhắc tiêu chuẩn, cố tình song bảo thai nhất không thích rửa chân, không chừng khi liền phải chơi xấu không nghĩ tẩy. Tả tả nói nói có sách mách có chứng mẹ, ta cùng hữu hữu ngủ một cái ổ chăn cũng sẽ không hơn các ngươi. Tống Nguyệt Minh đều tưởng bóp mũi kia sẽ hơn ta chăn, cũng không được. Rõ ràng là chúng ta chăn A hữu hữu không phục, không yêu tắm rửa làm sao vậy, thời tiết lánh bái. Đó là ta chăn, trong nhà chăn đều là ta của hồi môn, còn có ta lễ hỏi, dù sao đều là ta cho tới bây giờ. Tống Nguyệt Minh năm đó xuất giá khi làm tân chăn còn không có hoàn toàn dùng tới. Mười tới điều đông chăn lớn nhất tác dụng chính là chiếm tủ quần áo. Song bào thai xin giúp đỡ tựa nhìn về phía Vệ Vân Khai, ba ba, đây là thật sao? Vệ Vân Khai hai tay một quán đúng vậy, đều là các ngươi mụ mụ. Khiêu chiến thất bại, song bào thai kêu rên một tiếng ghé vào Vệ Vân Khai trên người không muốn đi rửa chân, chẳng lẽ bọn họ liền không có thành công một ngày sao? Tống Nguyệt Minh đưa bọn họ tâm tư xem rõ ràng, lại không nói ra. Chờ đến rửa chân thời điểm chính là Vệ Vân Khai chấn áp xong bào thai, Tống Nguyệt Minh chiếu cố tiểu khuê nữ, ngoan ngoãn lại nghe lời, cười rộ lên quả thực làm nhân tâm đều cấp hóa. Tẩy xong chân xong bào thai đi đông gian ngủ, đây là bọn họ thường trú địa bàn, bọn họ nhưng thật ra muốn đi trong viện xương phòng ngủ, tự do tự tại, nhưng Tống Nguyệt Minh để phòng bọn họ buổi tối đùa giỡn không ngủ được, ở xương phòng ngủ càng phương tiện đi xem bọn họ rất không rất chăn, tạm thời không có thả bọn họ tự do. Vệ chân cùng các nàng ngủ ở phòng ngủ, đơn độc phóng một trường tiểu giường, chờ sang năm dọn tân ra, phòng nhiều cũng càng ấm áp điểm, Tống Nguyệt Minh liền tưởng cấp khuê nữ chuẩn bị một gian đơn độc phòng. Tống Nguyệt Minh chui vào ổ chăn, duỗi cái đại đại lười eo lại thực mau đem chân lùi về tới, phương xa ổ chăn độ ấm quá đông lạnh chân, nàng tay chân cùng sử dụng bái ở Vệ Vân Khai trên người, nhiều năm như vậy đều thực thói quen động tác. Chúng ta sang năm chuyển nhà muốn chọn cái thời gian đi. Hôm nay ta cho ngươi khuê nữ họa bánh nướng lớn tới, ta sợ lại lánh đi xuống nàng còn sẽ hỏi. Nay vào đông trời đông giá rét mới bắt đầu, ai cũng nói không chừng năm nay sẽ có bao nhiêu lánh. Vệ Vân Khai nghĩ nghĩ hai tháng là được, càng sớm càng tốt. Ba hải tử đều phải chuyển giáo, hắn đều đã liên hệ hảo, nhưng cũng đến làm cho bọn họ nhanh chóng thích ứng. Vạn nhất thượng đến nửa học kỳ lại chuyển qua đi, học tập tiến độ cũng theo không kịp. Tống Nguyệt Minh ngẫm lại cũng đúng. Đến lúc đó dùng xe vận tải một lần đều có thể cấp kéo qua đi. Ở chỗ này trụ nhiều năm như vậy, muốn vừa ly khai ta thật đúng là luyến tiếc. Kết hôn khi sân đã dỡ xuống liền thừa nàng ở trong sân chụp ảnh, bọn họ tại đây dàn trong viện sinh hạ ba cái hài tử, nơi nơi đều là bọn họ người một nhà trưởng thành dấu vết. Vệ Vân Khai theo bản năng khẽ vuốt nàng phía sau lưng, ta cũng luyến tiếc, trở về sau lại trở về chúng ta còn tới trụ, không quan tâm trụ chỗ nào. Chúng ta người một nhà ở bên nhau là được. Tống Nguyệt Minh ngẫm lại cũng đúng, luyến tiếc quen thuộc sân, chung quy là bởi vì bọn họ một nhà ở chỗ này trải qua, kia đều là đặt ở trong đầu, lớn lên ở trong xương cốt đồ vật. Đúng rồi, chúng ta nếu không chịu cái thời gian mang hải tử hồi kinh thị nhìn xem, bọn họ đều còn không có gặp qua trưởng bối đâu. Phía trước mấy năm không có thể trở về là hải tử quá tiểu, song bào thai còn không có có thể hoàn toàn giải khai tay. Tiểu khuê nữ lại sinh ra, tính lên cách bọn họ lần trước đi kinh thị đã qua đi 7 năm. Vệ Vân Khai cười rộ lên, hảo, bằng không liền định ở cái này nghỉ đông trở về. Đều được, chúng ta trước không nói, để lại cho bọn họ một kinh hỉ đi. Hảo, nói nhiều thế này, Tống Nguyệt Minh không tự giác đánh cánh áp, Vệ Vân Khai động tác còn không có bắt đầu đã bị tiêu đỉnh. Ngoan, ngày mai. Cũng đúng, hậu thiên có thể nghỉ ngơi. Không cần lo lắng dậy sớm. Hôm sau dậy sớm, Tống Nguyệt Minh vội vàng cấp khuê nữ sơ xinh đẹp bím tóc, chọn một đôi nàng thích nhất kẹp tóc mang lên. Vệ Vân Khai ở phòng bếp nấu cơm, tủ lạnh có Tống Nguyệt Minh quán hảo đông lạnh lên tay chảo bánh, bánh rán hành, đánh thượng trứng gà chiên chín lại thêm một chén canh chính là cơm sáng. Song bào thai cũng không chế lãnh, rửa mặt liền ở trong sân chơi con quay, thái dương từ phương đông dâng lên, sáng lạn chiếu xạ ở trên mặt đất. Ngẫu nhiên ngẩng đầu còn sẽ bị thứ không mở ra được đôi mắt. Ăn cơm thời điểm, Tống Nguyệt Minh bắt đầu lời nói khách sáo. Lão sư cùng các ngươi nói gì thời điểm cuối kỳ khảo thí, gì thời điểm nghỉ sao? Nhà trẻ thời gian sẽ so song bảo thai sớm một chút, Vệ Chân còn không hiểu cái gì nghỉ không nghỉ, mỗi ngày chỉ cần phân rõ đi học không đi học thì tốt rồi. Song bảo thai đồng thời lắc đầu không biết. Tống Nguyệt Minh lường trước bọn họ cũng sẽ không biết, chỉ có thể tính ra cái không sai biệt lắm thời gian, trước mua phiếu xong. Vậy các ngươi hảo hảo học tập, chờ khảo thí thành tích ra tới, khảo hảo ba ba mụ mụ cho các ngươi khen thưởng. Cấp gì nha? Hiện tại không thể nói. Song bảo thai hỏi không ra tới, Vệ Vân Khai cũng không nói cho bọn họ, đành phải quay đầu dặn dò Vệ Chân tiểu đồng học muội muội, hảo hảo học tập, nếu là khảo không hảo ba mẹ đánh ngươi mông. Vệ Chân hừ một tiếng, mới sẽ không đâu. Ba mẹ chưa từng có đánh quá nàng. Hừ hừ, ngươi thử xem sẽ biết tả tả nói rất có khí thế. Hữu hữu là mặt quỷ, còn không thế nào biết khảo thí là vật gì. Vệ Chân thật sâu mà yêu thương, liền cơm đều ăn không hương. Tống Nguyệt Minh chừng liếc mắt một cái song bảo thai, đành phải đi trước an ủi khuê nữ. Ngươi không cần khảo thí, hai ngươi ca ca thượng nhà trẻ thời điểm cũng không cần khảo thí, bất quá chờ ngươi học tiểu học liền phải khảo thí. Vệ Chân lắc đầu, ta thượng nhà trẻ, không học tiểu học. Song bảo thai cười ha ha, hữu hữu không lưu tình chút nào nói muội muội, ngươi không thể vẫn luôn thượng nhà trẻ, vậy ngươi liền vẫn luôn là tiểu hài tử lạc. Vệ Chân nghe xong cũng không khổ sở. Vẻ mặt đương nhiên ta lớn lên cũng thượng nhà trẻ. Thật đúng là cái vĩ đại nguyện vọng. Hôm nay là Vệ Vân Khai đưa Vệ Chân đi nhà trẻ, khuê nữ chân đoản đi được chậm, Vệ Vân Khai rất muốn đem nàng bế lên tới, nhưng Vệ Chân quật cường không cho phép. Mụ mụ khen ta là cái hảo hài tử, ta muốn chính mình đi đường. Nghe Huyền ca mà biết nhà ý, dù cho là cái tiểu cô nương cũng không thể qua loa đối phó, Vệ Vân Khai lập tức khen đúng vậy, thật thật có thể chính mình đi. Là cái hảo hải tử. Bọn họ đều vội, ba hải tử đã so với hắn khi còn nhỏ bớt lo nhiều. Vệ Vân Khai ngẫu nhiên sẽ cảm thấy thực xin lỗi hải tử, nhưng càng nhiều thời điểm vì bọn họ tự hào. Chờ bọn họ ra cửa đi làm thời điểm, vừa lúc cùng mua đồ ăn trở về Hồ Đại Nương chạm mặt. Đi làm đi hải tử cũng đưa trường học lạp. Là, Đại Nương mua gì đồ ăn. Tống Nguyệt Minh cùng Hồ Đại Nương ở chung đặc biệt hòa khí, lão nhân ra tính tình hảo không nói. Nhà mình hài tử còn cùng nhân gia tôn tử chơi, có đôi khi tan học đều ở nhân gia trong nhà ngốc, nhân gia đều không có hai lời. Hồ Đại Nương cười tủm tỉm nói chính là hai cân xương sườn, nhân gia vừa mới bắt đầu đi làm, người còn không nhiều lắm đâu. Kia cũng thật hảo. Đúng vậy, không chậm trễ các ngươi, đi nhanh đi, nếu là không trở về ta làm hài tử đến nhà ta chơi đi. Được rồi. Tống Nguyệt Minh nghĩ. Dọn đi phía trước đến chuẩn bị điểm đồ vật cảm ơn nhân gia, trong nhà không cần phải mang không đi đồ vật cũng có thể đưa một đưa, nàng tính toán khá tốt, ai biết buổi chiều tan tầm trở về vãn trở về 2-30 phút, còn chưa đi đến cửa nhà liền thấy, nhà mình ba hải tử vẻ mặt trột dạ đứng ở ngoài cửa, Hồ Đại Nương trong nhà có tiếng khóc truyền tới. Sao hồi sự ta nghe là tùng tùng tiếng khóc? Tùng tùng là Hồ Đại Nương tiểu nhi tử bảo bối nhi tử, bởi vì là có thể sinh như vậy một cái. Ngày thường bảo bối thật sự, đánh chửi đều liên tiếp. Song bảo thai so nhân ra hơn phân nửa tuổi, ba người cùng nhau đi học trước ban, ngày thường cũng sẽ cùng nhau chơi, tung tung tính tình cũng hảo, ngẫu nhiên có điểm tiểu tranh chấp, nhưng có thể thực mau hòa hảo. Nay vẫn là lần đầu tiên nghe thấy tùng tùng khóc đến như vậy tàn nhẫn. Song bảo thai cúi đầu không nói lời nào, ngay cả Vệ Chân cũng không dám xem ba mẹ thần sắc, này liền rất kỳ quái, chẳng lẽ là cùng nhau làm chuyện xấu. Thật thật, ngươi làm sao vậy? Vệ Chân đô đô miệng, xem một cái các ca ca, tiếp tục cúi đầu. Ba hải tử đều không nói lời nào, Hồ Đại Nương nghe được cách vách thanh âm lại đây, giải thích một phen mới hiểu được lại đây. Ba đại hải tử tan học đi nhà trẻ tìm Vệ Chân, cùng nhau tan học sau, chạy đến sông nhỏ biên đi xem trên mặt sông băng. Ta hôm nay thiên nói không cho hắn đi bờ sông chơi, không thể đi duyên băng băng, vạn nhất rớt đến động băng lung thật không chỗ ngồi khóc. Này khen ngược, còn mang theo thật thật một khối đi. Tống Nguyệt Minh nghe xong quả thực ra đầu tê dại, mùa hè để phòng hài tử đi chơi thủy, mùa đông để phòng đi chơi băng, ngày thường ngàn dặn dò vạn dặn dò, còn ngăn không được này song bảo thai lòng hiếu kỳ nếu là thật ngã xuống, chung quanh không có người làm sao. Hồ Đại Nương là thật sợ tiểu tôn tử có cái vặn nhất, ngày thường tiểu tâm thực, tan học vãn trở về trong chốc lát đều phải đi tìm người, lúc này đánh xong nguôi giận. Còn không quên cùng Tống Nguyệt Minh công đạo tan này còn không có hỏi ra tới ai làm đi. Ừ, bảo đảm là này ba người vừa nói đều muốn đi, đều là gia tiểu tử. đều thiếu thu thập các đánh 50 đại bản tốt nhất. Tống Nguyệt Minh cắn sau răng cấm ta đã biết đại đường, lúc này phiền toái ngươi. Vệ Vân Khai thần sắc cũng không được tốt, trong sông băng còn không có đông lại thật, luôn có không chịu nổi lòng hiếu kỳ hài tử đi chơi, nhưng thật sự nguy hiểm thực. Vệ Minh, Vệ Việt, hai ngươi sao lại thế này? Giống nhau chỉ có phạm sai lầm, sự tình rất nghiêm trọng thời điểm, ba ba mụ mụ mới có thể kêu đại danh, song bào thai thực khẩn trương nhìn xem lẫn nhau. Vệ Việt xem ca ca không hề răng, hắn thiếu kiên nhẫn, lẩm bẩm nói là tùng tùng làm đi. Vệ Vân Khai bình tĩnh hỏi thật ta đây cùng mụ mụ không cho các ngươi đi bờ sông, ngươi như thế nào không nghe lời. Này một câu liền đem Vệ Việt cấp hỏi ở, hắn meo ống quần, dầm gì nói ta. Vệ Minh, ngươi là ca ca, ngươi tới nói, vì cái gì muốn đi bờ sông, chúng ta nói qua rất nhiều lần, ngã xuống làm sao bây giờ các ngươi liền rửa chân đều không muốn tẩy, chẳng lẽ thích đi trong sông dùng nước đá rửa chân. Rửa chân. Song bào thai vừa nghe này hình dung thiếu chút nữa cấp cười ra tới, bọn họ kỳ thật nhớ không được rõ ràng là ai nói muốn đi bờ sông, đơn giản thấp giọng nói ta thấy đồng học cũng ở chơi. Tống Nguyệt Minh nghe bên kia tùng tùng tiếng khóc còn ở, nhà mình này hai cũng không thể bỏ lỡ, vì thế cấp Vệ Vân Khai để cái ánh mắt. Vệ Vân Khai banh mặt hỏi lần trước chúng ta nói như thế nào nếu là đi bờ sông như thế nào đánh. Năm bàn tay. Đánh vào trên ngông. Vệ Việt muốn chạy trốn. Còn chưa động nhất động đã bị Vệ Vân Khai bắt lấy, bái rất quần nét ngông, hắn không dám dùng quá lớn sức lực, nhưng đánh vào Vệ Việt trên ngông cũng đủ uống một hồ, hai bàn tay đi xuống liền ủy khuất khóc lên. Ngươi có gì hảo khóc hai người các ngươi như vậy không nghe lời, chính là nên tấu biết không Vệ Vân Khai một chút vô tâm mềm, giơ lên tay tiếp tục đánh dư lại tam hạ. Vệ Minh lặng lẽ đi đến Tống Nguyệt Minh trước mặt, ủy khuất ba ba nói mụ mụ, ta biết sai rồi. Kia cũng đến bị đánh. Còn không có đánh đâu, Vệ Minh liền bắt đầu khóc đi lên, khóc, khóc cũng chạy không thoát. Đánh xong bọn họ, Vệ Chân ôm Tống Nguyệt Minh cổ không dám buông tay, sợ ba ba cũng tới đánh nàng, nhưng lần này đối nàng chỉ là phê bình giáo dục là chủ. Nếu là lần sau ngươi còn dám đi bờ sông, ba ba cũng sẽ đánh ngươi, biết không? Vệ Chân bẹp miệng ta biết rồi. Tống Nguyệt Minh âm thầm đau đầu, như vậy đi xuống không được, vẫn là đến tìm cái ổn thỏa biện pháp. Song bào thai cũng vẫn là hài tử, không thể yên tâm thoải mái đem xem muội muội trách nhiệm giao cho bọn họ. Lại đi làm thời điểm, Tống Nguyệt Minh cùng Tô Diệu Vũ thương lượng, trước mắt nhà máy không có gì đại biến động, trong khoảng thời gian ngắn nàng đi làm tan tầm thời gian có điều chỉnh, ở Vệ Vân Khai vội vàng thời gian sẽ trước tiên tan tầm, phương tiện buổi tối nhìn chằm chằm hài tử về nhà. Chờ đến ngươi cùng lâu bác sĩ có hài tử, chúng ta lại đổi, đến lúc đó nhà ta kêu ba cái liền đại điểm. Sẽ hiểu chuyện điểm. Tống Nguyệt Minh tưởng tận lực nhìn chung hài tử cùng sự nghiệp, rốt cuộc không có thật đến cần thiết nhị tuyển đầy đất bước, này cũng không phải thủ chiếu tương quán sinh hoạt thời điểm. Hiện giờ màu sắc rực rỡ ảnh chụp lưu hành lên, so hắc bạch phim nhựa xúc rửa phiền thoái, tốn thời gian cố sức Tống Nguyệt Minh tạm thời đem chiếu tương quán quan đỉnh. Tô Diệu Vũ không chút nghĩ ngợi đáp ứng lúc sau mới suy nghĩ cẩn thận ý nghĩa cái gì, đỏ mặt nói ta cùng hắn còn sớm đâu. Cái gì hài tử không hài tử? Tống Nguyệt Minh dù bận vẫn ung dung nói mẹ ngươi đều phải hỏi đến ta nơi này tới, muốn biết hai ngươi gì thời điểm kết hôn, ta không tin nàng không có thúc giục ngươi. Ai nha, rồi nói sau. Tô Diệu Vũ như cũ ngượng ngùng, nhưng cười thực hạnh phúc. Thương lượng thỏa đáng chuyện này, Vệ Vân Khai không thể kịp thời về nhà nhật tử, liền từ Tống Nguyệt Minh sớm chút trở về, trước nhà trẻ tiếp Vệ Chân, rồi sau đó nhìn xong bảo thai về nhà làm bài tập. Vệ Vân Khai từ thành phố trở về đến sớm, liền từ hắn nhìn chằm chằm, song bào thai ai một đốn đánh thành thật hảo chút thời gian, cũng làm Tống Nguyệt Minh tùng một hơi. Tới gần cuối kỳ khảo thí thời điểm, Vệ Vân Khai đã lấy lòng đi kinh thị vẽ xe lửa, bốn chương giường nằm vẽ xe, thời gian vừa vặn là trường học lãnh quá nghỉ đông thông chi thư lúc sau. Nhà trẻ trước nghỉ, Tống Nguyệt Minh đi làm thời điểm liền đem nàng đưa tới văn phòng chơi, nàng xinh đẹp, lại ngoan ngoãn, không thế nào ở Mỹ. Sẽ không làm người cảm thấy phiền chán. Nhưng chờ thi xong liền không được, Tống Nguyệt Minh đến mọi thời tiết nhìn bọn hắn chằm chằm, sớm muộn gì đi một chuyến trong xưởng đem công tác mang về tới, chậm rãi chờ đợi đi kinh thị nhật tử. Mụ mụ, ta nếu là khảo thành tích hảo cho ta cái gì khen thưởng a? Vệ Việt cả ngày rồi dăm chính là vấn đề này, lòng hiếu kỳ quay phá cùng miêu chảo tử cào không ngừng tựa. Tống Nguyệt Minh ý xấu nói chờ bắt được phiếu điểm sẽ biết. Lần này bọn họ tính toán mang theo hài tử ở kinh thị hảo hảo chơi một hồi, chờ đến năm sau lại trở về, không ở nhà ăn Tết vẫn là muốn cùng Tống Vệ Quốc hai vợ chồng nói một tiếng, miễn cho hai vợ chồng già còn muốn ngóng trông bọn họ sơ nhị đi về nhà mẹ. Bất quá bọn họ còn không có trở về, Tống Kiến Quân đại buổi sáng liền tới cửa, tiếp cận 30 hơn nữa làm buôn bán duyên cớ, Tống Kiến Quân so dị vãng có vẻ láo luyện thành thục, đối với bọn nhỏ vẫn là cười tủm tỉm. Tiểu cứu cứu, ngươi tới nhà của ta làm gì nha? Vệ Vân Khai ở Vệ Minh trên vai vô vô đừng nói như vậy, nhiều không lễ phép, tiểu cứu cứu không có việc gì liền không thể thượng nhà ta tới. Tống Kiến Quân vội xua tay tiểu hài tử ra, làm hắn tùy tiện nói bái. Ta tới à, là cùng các ngươi nói, các ngươi nhị cứu từ phía nam đã trở lại, bà ngoại ông ngoại cho các ngươi về nhà ăn một bữa cơm, trở về không? Ba hài tử đều đối nhị cứu không có gì ấn tượng. Đối nhị cứu gia huy huy biểu đệ còn tính quen thuộc, nhưng nghe nói có thể đi Tống gia cũng thật cao hứng, chỉ cần có chơi có cái gì không cao hứng. Trở về mụ mụ, đi bà ngoại ra. Vừa vặn Vệ Vân Khai cũng có thời gian, Tống Kiến Quân tới cũng sớm, vậy cùng nhau trở về đi. Trước đem ba cái hải tử đều cấp bao kín mít, Tống Nguyệt Minh mang theo thật thật ngồi ở mặt sau. Vệ Minh cùng Vệ Việt ngồi tiểu cứu cứu xe đạp, vừa lúc một bên một cái đồ ăn cái sọt. Bọn họ ngồi ở bên trong cũng không chậm trễ chơi đùa còn cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Chẳng qua đi đến nửa đường, Tống Nguyệt Minh nén cười kêu bọn họ hướng ra phía ngoài xem, nên diện mà đến một vị cũng là cưới xe đạp tái cái cảnh liêu sọt, bên trong là buộc bốn chân nhét vào đi công dương, gặp thoáng qua thời điểm còn ở chiều bọn họ mị mị mị kêu, đây là từ ở nông thôn thu hồi tới dương, đại đa số là dùng để làm lỗ châu mai thịt dê, bán thịt dê. Vệ Minh cùng Vệ Việt sắc mặt xú xú, Tống Kiến Quân cười ha ha không có việc gì, mẹ ngươi cùng ngươi nói chơi đâu, tiểu cứu đồ ăn cái sọt là thân, không buông tha dương chỉ buông tha đồ ăn. Về đến nhà lúc sau, Tống Kiến Quân cười đem này vừa ra học cấp Hoàng Chi Tử nghe, Hoàng Chi Tử cười ngửa tới ngửa lui ngươi đều là ba cái hài tử mẹ, sao còn cùng tiểu hài nhi chơi một khối đi. Tống Nguyệt Minh rõ ràng nói đó là bởi vì ta tuổi trẻ a. Ai ra? Ngươi tính tính lại quá mấy năm, ngươi bao lớn rồi đều. Tống Nguyệt Minh che lại lỗ thai không muốn nghe, đến than đá bếp lò tử biên bồi sưởi ấm Tống Lao Thái nói chuyện. Lao Thái Thái mấy năm nay thân thể còn thực ngạnh lãng, hai nhà người thay phiên phụng dưỡng hầu hạ đều thực dụng tâm, nàng không có gì phiền lòng sự, chính là ngẫu nhiên sẽ nhớ cùng tiền có tài tư buôn không biết chạy chỗ nào đi Tống Vệ Lan, đại đa số thời gian đều là vui tươi hớn hở. Cấp, đem quả quýt phóng mặt trên nướng một nướng. Trong chốc lát ăn không lạnh. Hoàng Chi Tử trảo lại đây 5-6 cái quả quýt, nhưng không dám trực tiếp cấp cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ, sợ quá lạnh ăn hư bụng. Tống Nguyệt Minh theo lời phóng hảo, nhìn thấy Hoàng Chi Tử hỉ khí dương dương, trong lòng biết này Tống Kiến Cương đã nhiều năm không trở về, nàng vẫn luôn nhớ thương. Tam gia hải tử đều ở trong sân chơi đùa, Vệ Vân Khai nhưng thật ra không lại đi phách xài hỏa, mà là cùng Tống Kiến Quân hai anh em nói chuyện thiếm. Thuận tiện đi xem Mao cô trong phòng Mao cô. Sao nhấm xảo, ngươi một nhà đều ở nhà, quân tử vừa đi kêu vừa lúc lại đây Hoàng Chi Tử bồi khuê nữ nói chuyện phiếm. Tống Nguyệt Minh lắc đầu cũng không phải, đang muốn cùng ngươi nói đi, ta cùng Vân Đấu Võ Tính mang theo hài tử đi kinh thị một chuyến, làm hài tử trông thấy Vệ gia người, ở bên kia qua cái năm, chờ trở về ta lại đến nhà ngươi thăm người thân. Hoàng Chi Tử bừng tỉnh đại ngộ, không lắm để ý nói vậy đi bái. Là nên trở về nhìn xem lâu. Vương Quyên ngồi ở một bên xem này cô em chồng, nàng cho rằng Tống Kiến Cương một nhà từ phương Nam trở về phong cách Tây đến không được, cho rằng sẽ đem cô em chồng toàn ra nổi bật áp xuống đi, ai biết nhân ra quay đầu liền phải đi kinh thị. Cô em chồng toàn ra ở kinh thị còn có cái ra, sách, lão nhị một nhà lại phong cách Tây khoe khoang cũng so bất quá nhân ra, nàng thấy Ngô Tú Tú khoe ra trong lòng hụt hẫng nhi, lúc này cân bằng nhiều. Nếu là thế nào cũng phải xem người phong cảnh, nàng tình nguyện xem cô em chồng một nhà phong cảnh A. Nhân ra hai vợ chồng nhiều có lương tâm, liền tính cả đời đối cô em chồng hòa hòa khí khí, kia cũng đáng. Cách vách trong viện Tam Tẩu Tử Dư Hiểu Cúc Uy Heo thu thập hảo chuồng heo, cũng mang theo tiểu nhi tử Tam Bảo tới, hắn so Vệ chân non nửa tháng, là cái rất giống Tống Kiến Quân thẹn thùng nam hải tử. Tống Kiến Quân cùng Tống Nguyệt Minh quan hệ hảo, Dư Hiểu Cúc cũng không kém. Hơn nữa nàng nhà mẹ đẻ có thế, còn đối Tống Vệ Quốc hai vợ chồng cũng cung cung kính kính, ở Tống gia vẫn là thực chịu người đãi thấy. Nhiều người như vậy ngồi ở cùng nhau liêu nửa ngày, mắt thấy muốn tới giữa trưa 11 giờ, Hoàng Chi Tử còn không có nấu cơm ý tứ, Vương Quyên ngồi không được hỏi. Mẹ, ta hôm nay làm gì cơm nếu không ta đi trước thu thập? Mặc dù phân ra, có chính mình sân, Vương Quyên ở lão viện làm việc cũng thực thói quen. Không biết ăn gì A Cương Tử nói là đi mua đồ vật, không biết mua gì đi, cũng không biết mang theo Huy Huy trở về. Nếu không ta trước đem kia hai con cá dọn dẹp một chút Hoàng Chi Tử cũng lấy không chuẩn. 3 năm không gặp Tống Kiến Cương muốn ăn điểm gì, hắn vừa trở về liền ôm nàng đùi nương A Nương, tưởng không mềm lòng đau lòng đều không được. Vương Quyên liền phải đứng lên đi phòng bếp, Tống Nguyệt Minh nhìn xem thời gian, cười như không cười nói này hai vợ chồng là muốn làm gì, chúng ta nhiều người như vậy liền ngồi chờ bọn họ lóe sáng lên sân khấu là đi cấp chúng ta mua mạn hán toàn tịch đi đi. Sắc thật là ý tứ này, trừ bỏ bọn họ toàn ra, còn lại người đều là gặp qua Tống Kiến Cương trở về tư thế, áo da dày da, so người trong thôn có trận thế nhiều, buổi sáng trở về nói nước miếng ngôi sao vẩy ra, bọn họ nghe hình dung vượng vượng hồ hồ, cho rằng hai vợ chồng là gặp qua đại việc đời trở về, thái độ không tự giác cẩn thận lên. Nhưng Tống Nguyệt Minh phát giận cũng không phải không đạo lý, làm cho bọn họ một nhà chờ làm Tống Kiến Cương quyết định ăn cái gì đồ ăn. Môn nhi đều không có. Mẹ, đại tẩu tử, ta mang về tới có khối thịt bò, chúng ta hầm cái thịt bò ăn đi, bọn nhỏ đều thích ăn thịt than chua ngọt cũng làm một cái, còn có thịt kho tàu xương sườn, lại xào cái mao cô, giấm lưu cải trắng. Hoàng Chi Tử mới rắc ra không ổn tới, làm hai có thủ oán ai chờ ai, thật đúng là không thể nào nói nổi, nếu là Tống Nguyệt Minh không phát này tính tình, nàng thật đúng là muốn đem Tống Kiến Cương trải qua hôn trướng chuyện này cấp quên sạch sẽ. Vương Quyên cười thầm, Tống Nguyệt Minh không tới này vừa ra, chính mình còn nghĩ không ra cô em chồng ra cửa nhi trước tính nết, nàng mới là trở về tiểu khách, làm này tiểu cô mãi mãi về nhà mẹ đói bụng thật đúng là chê cười. Bất quá, này cũng chính là cô em chồng nói mới sẽ không làm cha mẹ chồng trong lòng lưu lại khúc mắc, không thấy bà lập tức cười rộ lên hành hành hành, liền làm như vậy đi. Dư Hiểu Cúc nhấp miệng cười, cũng đi phòng bếp bận việc. Người nhiều lực lượng đại. Nam nhân tể cá chặt thịt, nữ nhân nhặt rau tẩy mâm rửa chén, có lò nấu rượu có điên uống, không lớn một lát liền có thể chơi ngửi được đồ ăn hương khí. Tống Kiến Cương cùng Nô Tú Tú sân ly lão viện xa một chút, bọn họ trời chưa sáng về đến nhà, đến lão viện đem hải tử lánh trở về mang theo đi tập thượng mua đồ vật, lại đến trong thành đi dạo cấp mua quần áo mua món đồ chơi, lăng là đem đối bọn họ xa lạ không thôi Tống Uy Uy cấp hống hồi tâm chuyển ý. Từ trong thành dẫn theo bao lớn bao nhỏ trở về, trong nhà 3 năm nhiều không trụ người lánh nồi lánh bếp, tự nhiên là muốn tới lão viện ăn cơm, còn không có vào cửa liền nhìn đến trong phòng bếp bay ra khói bếp, Nô Tú Tú bĩu môi cũng không biết sẽ làm chút cái gì ăn, trong nhà đồ ăn gì mùi vị ta đều phải nghĩ không ra. Tống Uy Uy cho mũi, người người nói mãi mãi ở làm thịt. Hắn nói xong tránh thoát Nô Tú Tú tay hướng ra chạy tới, cấp Nô Tú Tú xem sửng sốt, mua nhiều như vậy đồ vật như thế nào còn so ra kém mãi mãi làm một miếng thịt, có gì hiếm lạ. Đi vào sân, hai người trước thấy ngừng ở chỗ đó xe máy, Tống Kiến Cương lập tức bày ra tươi cười tới. Tiểu muội, Vân Khai. Đồ ăn mới vừa hạ nổi, còn một chút thời gian nấu, Tống Nguyệt Minh chính cầm nướng nhiệt quả quýt từ từ ăn, nghe thấy thanh âm này liền động cũng chưa động, vệ Vân Khai xe đình nơi này, người lại đi mau cô phòng véo mới mẻ mau cô chuẩn bị nấu ăn ăn. Chỉ có hải tử đứng ở trong viện. Đây là tả tả cùng hưu hưu đi, lớn như vậy Tống Kiến Cương nói muốn đi niết vệ Việt khuôn mặt nhỏ. Vệ Việt về phía sau lui một bước, nhíu mày nói ngươi tay lạnh. Ngày mùa đông xuyên cái áo khoác ra, liền có vẻ thời thượng trào lưu, một đôi tay đông lạnh xanh tím, liền Tống Uy Uy đều không muốn làm hắn lôi kéo tay. Nô Tú Tú đem đồ vật buông liền chạy vội tới phòng bếp đi, nhìn thấy thất thượng cải trắng liền nhíu mày mẹ, ta liền ăn cải trắng a. Ta này cùng Cương Tử mua nhị cân thịt, ngươi làm ăn đi. Hoàng Chi Tử tiếp nhận tới lược mời ra làm chứng bản thượng, không lạnh không đạm nói chờ ngươi hai vợ chồng mua đồ ăn ăn cơm, Tây Bắc Phong còn đủ, hai ngươi mang theo hải tử lộng gì đi. Nô Tú Tú bĩu môi, không tiếp bà lời nói, quay đầu nhìn về phía đứng ở nồi biên Tống Nguyệt Minh, thấy rõ ràng ánh mắt đầu tiên, tươi cười có một lát đình trệ. Tiểu muội, ngươi còn nhẫm đẹp a? Tống Nguyệt Minh liếc nhìn nàng một cái. Nhị tẩu tử, ngươi này tóc năng cũng thật không ra sao. Vương Quyên cùng Dư Hiểu Cúc đồng thời nhẫn cười, này cũng thật biết tâm hoa tử hướng chỗ nào trọc. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web, tân máy tính bản địa chỉ web, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 64754756 mạm. Chương 73073. Chương 73. Hiện giờ bốn tóc chính lưu hành, thật dài tóc năng thành cuốn rũ trên vai, tràn đầy đều là nữ nhân nhu mị phong tình. Chẳng qua Ngô Tú Tú từ nhỏ phát chất không tốt, tóc thiếu liền không nói, còn khô vàng phân nhánh, tiểu tóc không lưu, tóc mái sấn đến trán vô cùng đại, toàn bộ mặt bị sấn đại một vòng, còn không bằng trước kia rũ ở sau đầu nhìn thuận mắt tự nhiên. Hơn nữa bọn họ trở về dọc theo đường đi ngồi xe lửa không thể gội đầu, đến gần đều có thể ngửi được một cổ tử nao du mùi vị. Vương Quyên cùng Dư Hiểu Cúc hai cái đại buổi sáng gặp qua nàng, bị Ngô Tú Tú lôi kéo nói chuyện, làm nàng này háo liền quần cấp hù dọa, nhưng trong tiềm thức cảm thấy Ngô Tú Tú cùng thay đổi một người tựa, hiện tại hồi quá vị nhi tới, nguyên lai là kiểu tóc vấn đề. Ngô Tú Tú tự nhận là bọn họ hai vợ chồng là ở bên ngoài tránh đồng tiền lớn, đã nhiều năm không trở về, này toàn ra không đều đến phụng bọn họ, ngay cả trước kia đối bọn họ cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt bà cũng vẻ mặt ôn hòa, hai chị em dâu càng là không dám nói cái gì, duy độc cô em chồng vẫn là lạnh lẽo, dựa vào cái gì liền Tống Nguyệt Minh hai vợ chồng có thể ở Tống gia chơi uy phong a. Bất quá này Tống Nguyệt Minh bộ dáng vẫn là mấy năm như một ngày, đều 25-26 người, trên mặt không gì biến hóa. Trên người ăn mặc một kiện màu đỏ áo lông vũ, thoạt nhìn không bằng trên người nàng áo khoác thời thượng, nhưng nhẹ nhàng ấm áp, hắc quần dày cao gót có vẻ dáng người cao gầy, kia sắc mặt vừa thấy liền biết là quá quán hưởng phúc nhật tử. Nô Tú Tú trong lòng toàn không lưu thu, nàng đều khen Tống Nguyệt Minh đẹp, Tống Nguyệt Minh bằng gì chọc nàng tâm hoa tử nói kiểu tóc khó coi. Nguyệt Minh, ngươi lại không có đi qua bên ngoài, tẩu tử này kiểu tóc chính là phía nam nhất lưu hành. Ngươi đừng không ăn được nho thì nói nho còn xanh a. Tống Nguyệt Minh nhướng mày, đem vỏ quýt ném tới lòng bếp làm nó thiêu, trong không khí lập tức tràn ngập ra nhàn nhạt quả quýt hương khí, chờ cuối cùng một mảnh quả quýt ăn xong mới nhớ tới hồi Ngô Tú Tú lời nói, ngươi yên tâm, này xuyến quả nho chính là phóng tới lạn ta đều sẽ không ăn một ngụm. Ngô Tú Tú trong lòng khó chịu còn muốn nói gì nữa, Tống Kiến Cương đi đến phòng bếp tới. Trong phòng bếp mang nhiệt khí, hắn mới vừa chạm tiến vào đã nghe đến một cổ tử quái dị hương khí, nhìn thấy tóc sơ bóng loáng, liền biết Tống Kiến Cương lau nhiều ít định hình dùng đồ vật. Tống Kiến Cương ở trong sân đậu song bảo thai không có thành công, cười cho chính mình hòa giải Nguyệt Minh, nhà ngươi song bảo thai cùng ta rụt rẻ thực, ta đưa tiền đều không cần. Tống Kiến Cương lắc lắc trong tay đầu hai trương 5 đồng tiền, mang theo một cổ dương dương tự đắc. Ta cùng bọn họ nói quá người khác đưa tiền không thể lấy. Tống Nguyệt Minh lười đến cùng Tống Kiến Cương nhiều lời, xúc lên nắp nồi phiên xào, thịt kho tàu xương sườn hương khí càng thêm nồng đậm, trong phòng bếp người đều manh hút một hơi, trong nhà điều kiện hảo không giả, chính là ai không thèm thịt ta, này thịt gì thời điểm đều ăn không đủ. Hắc hắc hắc, đây là cho ta nấu cơm a. Hoàng Chi Tử ở một bên nghe, nhíu mày ở Tống Kiến Cương trên vai trụ một chút, đánh vào áo khoác ra phía trên thanh âm thực văng rội, lời nói mang theo oán trách người cấp nhà bếp làm gì. Đến bên ngoài tìm ngươi ca bọn họ nói chuyện đi bái, uy uy đâu, nhiều hống hống ngươi nhi tử đi. Tống Kiến Cương ngừ một tiếng, đi ra ngoài, mới vừa đi ra phòng bếp môn, gió lạnh một thổi trên người tích cốc về điểm này nhiệt khí nháy mắt biến mất không thấy, tưởng phản thân trở lại phòng bếp, lại thấy vệ Vân Khai từ Mao cô phòng ra tới, vội vàng đi qua đi. Vân Khai, này nào dùng đến ngươi xuống tay, ta vốn đang tưởng mua trở về một con gà nướng. Chính là thiên lãnh không hảo lấy, bằng không liền mua, ngươi cùng Nguyệt Minh trở về, ta khẳng định đến hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Tống Kiến Cương không tự giác mang theo một cổ kiến thức rộng rãi, cao cao tại thượng lôi đời. Vệ Vân Khai gợn sóng bất kinh cười nói không cần nhị ca tiêu pha, trong nhà đồ ăn đủ ăn. Này Mao cô nhìn quái mới mẻ, chính là ta nơi này so ra kém phương Nam, nhân ra chỗ đó ngày mùa đông đều có thể ăn thượng rau xanh, đâu giống ta này. Mùa đông không phải củ cải chính là cải trắng, nhạt nhẽo thật sự. Không ngừng Tống Kiến Cương, ngay cả Ngô Tú Tú nói chuyện cũng mang theo phương Nam khẩu âm, chỉ là nói không đủ tiêu chuẩn, ngẫu nhiên còn sẽ mang ra tới một ít quê nhà khẩu âm trộn lẫn trong đó, chính hắn rác ra biệt nữ còn muốn trang bình tĩnh tự nhiên. Phương Bắc mùa đông nhất thường thấy dễ dàng nhất bảo tồn rau dưa xác thật chính là rau dưa củ cải, rốt cuộc bên ngoài thổ địa đều đóng băng, đào lên đều khó khăn, liền tính ngươi tưởng loại điểm cái gì đều là hữu tâm vô lực, bất quá chính là một chút, nơi này lại không hảo cũng là từ nhỏ lớn lên địa phương, sao đều sẽ không ghét bỏ, còn sẽ cảm thấy thân thiết. Vệ Vân Khai đối không đối này lợi bình cái gì, cầm Mao cô đi xúc rửa sạch sẽ, kỳ thật Mao cô liền không lớn lên ở trong đất, là đem khuẩn đủ loại ở bắp tâm cùng chấu cám hôn hợp ở bên nhau chất dinh dưỡng thượng, chỉ có căn thượng yêu cầu véo đi. Hắn vừa đi vừa nói chuyện nghe nhị ca nói như vậy là tính toán lưu tại chỗ đó không trở lại hiện tại phía nam chính sách hảo, xác thật có thể kiếm tiền. Tống Kiến Cương tưởng vào đầu, nhưng trên tóc lau một tầng định hình cao, tóc cứng rắn một tầng, chỉ phải từ bỏ. Đối Vệ Vân Khai mới vừa nói chuyện cũng không nghe đi vào, này ở người khác trong mắt là một loại cam chịu. Tống Vệ Quốc mới từ ngoài cửa tiến vào, trong tay dẫn theo một khối đậu hủ già, hắn nhớ kỹ Tống Kiến Cương thích ăn cái này. Nghe Tống Kiến Cương không nói lời nào, nhíu nhíu mày, lại cái gì cũng chưa nói, con thứ hai thả ra đi hắn không yên tâm, nhưng một mặt ngăn đón chính là người xấu ra tiền đồ. Mao cô đưa đến phòng bếp, không cần đao thiết, tay xé thành lũ, trong nồi phóng lô hội hoa bạo hương, nấm hạ nồi, ba loại nguyên liệu nấu ăn kích phát ra nồng đậm hương khí, hơi xào một xào hạ cải trắng, lại thêm chút phao mềm khoai lang đỏ miến, chính là một mâm ăn với cơm hảo đồ ăn. Làm tốt khoai tây hầm thịt bò, Hoàng Chi Tử thịnh ra tới một chén, hợp lại mặt khác hảo đồ ăn cùng nhau, có ngọn một chén dùng sạch sẽ vải bông cái, muốn đưa đến Tống Vệ Dân ra cấp lao thái thái ăn. Chờ nàng trở lại, 7-8 cái đồ ăn bưng lên bàn, một bàn đại nhân đều ngồi không dưới, chỉ phải khác phân một bàn, tổng cộng 8 hài tử, Tống Nguyệt Minh đương hài tử vương theo chân bọn họ một khối ăn, một khác trên bàn, chỉ nghe được đến Tống Kiến Cương một mảnh mời rượu thanh. Vệ Vân Khai không chịu uống. Ta trở về còn phải kỵ mộ tỏ, ta uống một chút rượu liền phạm vượng, này không được. Ta liền không nhìn thấy ngươi uống say quá, uống một chút không gì, nếu là uống say ngươi toàn ra đều ở chỗ này trụ hạ bái, nếu không ta đưa các ngươi trở về Tống Kiến Cương một bộ ngươi không uống chính là không cho ta mặt mũi. Mấy năm nay, vì sinh ý Vệ Vân Khai thường xuyên có bữa tiệc, hắn tiểu lượng thâm, nhưng cũng không để lộ nội tình, bởi vì Tống Nguyệt Minh nghiêm lệnh hắn không chuẩn uống rượu khai mộ tỏ. Nàng cùng bọn nhỏ cũng không thích hắn đầy người mùi rượu, Vệ Vân Khai chính mình cũng theo bản năng tránh cho uống rượu, Tống Kiến Cương mời rượu hắn càng thêm không nghĩ uống. Hoàng Chi Tử giữ gìn con rể, trừng mắt nhìn Tống Kiến Cương liếc mắt một cái ngươi khuyên gì khuyên, chính mình tưởng uống chính mình uống đi. Tống Nguyệt Minh cũng không mặn không nhạt nói nhị ca, đều theo như ngươi nói muốn lái xe, ngươi không nghe nói qua uống rượu không lái xe à. Nô Tú Tú rốt cuộc tìm được cái phản bác cơ hội. Mặt mang khinh thường nói mổ tỏ tính gì xe. Vậy ngươi cho ta khai trở về cái tiểu ô tô làm ta nhìn xem. Nô Tú Tú lập tức không nói, nàng không ngừng một lần nghe nói qua Tống Nguyệt Minh ra cửa khi còn nhỏ chờ ngồi đều là tiểu ô tô, phạm vi mấy chục dặm mà cũng chưa gặp qua người thứ hai, nàng ở phương Nam mấy năm nay đều là thấy tiểu ô tô ở trên đường chạy, ngồi quá nhiều nhất chính là xe lửa. Hoàng Chi Tử có tâm nói đi mấy năm phương Nam đem Nô Tú Tú cuồng không thành bộ dáng, rốt cuộc bận tâm Tống Kiến Cương mặt mũi không có nói. Tống Kiến Cương cũng không cảm thấy một màn này có cái gì không tốt, ngược lại nói lên phương Nam chỗ tốt tới. Khắp nơi đều có tiền nhân ra đều là mặc vàng đeo bạc làm người nhìn mắt khí. Đại ca, quân tử hai ngươi thật nên đi nhìn xem, Vân Khai ngươi không phải từ trước, càng hẳn là đi phương Nam đi dạo, ta tính toán qua năm trở về làm một môn sinh ý. Các ngươi ba nếu là nguyện ý, quản đầu điểm tiền, ta nhọc lòng, gì đều không cần các ngươi quản, chờ đến cuối năm chia hoa hồng chính là phân tiền, các ngươi có gì không hiểu cũng có thể hỏi ta. Lời còn chưa dứt, trên bàn người từng người có so đo, nói như vậy dễ nghe chính là vay tiền làm buôn bán bãi, Tống Kiến Binh cùng Tống Kiến Quân trong tay đều có tiền, mấy năm nay Mao cô loại hảo, so chồng chọn cường đến nhiều, nhưng có tiền cũng đến lưu trữ, hai tử đều lớn. Về sau dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu. Đặc biệt là Tống Kiến Quân, hắn bị Tống Kiến Cương hố đi kia 200 khối đến nay không có còn trở về, bởi vậy Tống Kiến Cương nói lại dễ nghe hắn cũng không có nửa phần tâm động, tiền đặt ở chính mình trong tay mới là tiền, đến ở trong tay người khác không nhất định biến thành cái gì. Vệ Vân Khai mí mắt cũng chưa nâng, chậm rãi kẹp đậu phộng ăn, Tống Nguyệt Minh nhíu mày, Tống Kiến Cương lúc này tưởng hố nhà ai tiền. Tống Vệ Quốc cùng Hoàng Chi Tử còn tồn một phần tin tưởng, hứng thú bừng bừng hỏi như thế nào kiếm tiền. Tống Kiến Cương miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt giảng thuật nhẫm cũng chưa gặp qua, nhân ra bên kia lâu có bao nhiêu cao, bán xiêm y thì cũng đẹp, ca thính phòng khiêu vũ đều có, ta kia một hồi đi đưa hóa còn ngồi trên thang máy, các ngươi biết thang máy là gì không? Trên bàn đại bộ phận người nghe tập trung tinh thần, này xác thật chưa thấy qua, nhưng là nghe một chút lại không cần tiền. Nô Tú Tú buồn đầu gắp đồ ăn ăn, trên bàn làm tốt đồ ăn không ít, quang thịt đồ ăn đều có 5-6 cái, chẳng qua một mâm thịt than chua ngọt hơn phân nửa cấp hải tử ăn, hầm thịt bò khoai tây thịt bò thiếu khoai tây nhiều, nàng ở đại nhân này một bàn thượng không dám ăn nhiều, quay đầu vừa thấy một khắc trương trên bàn đồ ăn còn nhiều nữa, thầm nghĩ Tống Nguyệt mình chính là sẽ tính kế, cùng hai tử ngồi cùng nhau không nghĩ như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Các ngươi uống rượu, ta cùng uy uy cho chuyện. Nhà nàng liền này một cái nhi, có thể ăn nhiều ít. Nô Tú Tú mới vừa ngồi xuống, liền kẹp lại đây một chiếc đũa thịt than chua ngọt, này đồ ăn mùi vị hảo, đặc biệt đối nàng ăn uống, chỉ là trên bàn hài tử không lớn vui, bọn họ cũng thích cái này đồ ăn, nhưng đều biết ăn xong lại đường hẻm lý. Đại Bảo đã 8 tuổi, hắn là Tống gia trưởng tôn từ nhỏ nhận hết sủng ái, thấy Nô Tú Tú làm như vậy, lẩm bẩm một câu nhị thẩm, ngươi chính là tới đoạt đồ ăn ăn. Nô Tú Tú mặt không đỏ tâm không nhảy, ta gì thời điểm đoạt, uy uy người tiểu, ta thế hắn kẹp điểm, ngươi xem ngươi đương ca chỉ lo chính mình ăn, đều không cho ngươi đệ đệ kẹp điểm. Chính hắn vơi tới Đại Bảo thực tức giận. Vương Quyên có thể thấy được không được chính mình nhi tử bị khi dễ, nàng liền sinh như vậy hai nhi tử, cái nào đều là bảo, quay đầu đối với kia một bàn nói. Nhị đệ mội lời này nói, nhà ngươi uy uy nhâm tiểu, ngươi đem hắn đặt ở ta ba mẹ ra mặc kệ không hỏi. Hiện tại biết đối hắn hảo, vậy ngươi đừng đem đồ ăn hướng chính mình trong miệng đưa à, ngươi sáng sớm thượng không còn nói trong nhà đồ ăn ăn không quen, ngươi liền thích ăn phương Nam đồ ăn, ta chọn một cây nhất trắng non đồ ăn cho ngươi lạnh điều, ngươi mau ăn nhiều một chút. Nô Tú Tú mặt đỏ lên, Thiên Uy Uy ngày thường cùng Vương Quyên quen thuộc, đối thân mụ diễn xuất không thích, lẩm bẩm nói mẹ, ta chính mình có thể ăn, ngươi đừng cho ta lộng đồ ăn. Nô Tú Tú lúc này liền biến thành khí. Nàng trăm cây ngàn đắng sinh hạ tới nhi tử thế nhưng không hướng về nàng, nàng giơ tay liền muốn đánh Tống Uy Uy, giơ lên bàn tay đem bên cạnh vệ chân sợ tới mức mánh một nhắm mắt. Tống Nguyệt Minh đem vệ chân hướng bên người mang theo mang, thoáng nhìn một khắc bản Tống Kiến Cương say khướt hình dáng, tâm niệm vừa động, cầm lấy chiếc đũa hung hăng đập vào nàng mu bàn tay thượng nhị tẩu tử nguyện ý ăn liền ăn, không muốn ăn liền về nhà, đừng ở chỗ này nhi đánh hải tử. Ta không trở về, đây là nhà yêm. Phải đi cũng là người đi. Ngô Tú Tú trở tay chỉ hướng Tống Nguyệt Minh, không chút nghĩ ngợi buột miệng thốt ra. Hoàng Chi Tử cùng Tống Vệ Quốc đồng thời nhíu mày, Vương Quyên đều sợ ngây người, nàng trước kia hầu hạ cô em chồng như vậy nhiều năm cũng không dám nói một câu không phải, Ngô Tú Tú lá gan thật đại. Ngô Tú Tú tay còn cương ở đằng kia, chỉ vào Tống Nguyệt Minh. Tống Nguyệt Minh dù bận vẫn lung dung lần thứ hai giơ lên chiếc đũa ngươi dùng bữa là ta mua, ăn còn muốn ghét bỏ. Vậy đem tiền móc ra tới, ta cho ai ăn đều sẽ không cho ngươi ăn, quá lãng phí. Nô Tú Tú vội vàng bắt tay thu hồi tới, sợ lại bị đánh một chút. Song bào thai nổi giận đùng đùng hộ ở mụ mụ bên người, vệ chân miệng một bẹp, ném xuống chiếc đũa bĩu môi đi tìm vệ Vân Khai, còn lại người cũng phản ứng lại đây. Nô Tú Tú, ngươi phóng gì thí Hoàng Chi Tử cả giận nói. Tống Vệ Quốc thật mạnh buông trong tay chén rượu, Nô Tú Tú, đây là nhà yêm, không tới phiên ngươi nói chuyện. Cho ta. Lao công công quản giáo con dâu thật không nhiều lắm, Tống Vệ Quốc ngày thường đối ba cái con dâu đều khách khí thật sự, không có việc gì sẽ không nhiều lời một câu, đây cũng là lần đầu tiên ở nhà nói như vậy hung lời nói. Nô Tú Tú trợn tròn mắt, nàng liền như vậy nói một câu, sao còn xuống đài không được đâu. Mẹ, ta không phải là Tống Nguyệt Minh trước đánh nàng. Hoàng Chi Tử hầm hừ trừng mắt Tống Kiến Cương cùng Nô Tú Tú tan này còn không có lao đâu. Liền dám ở nhà yêm đuổi yêm khuê nữ đi, người hai vợ chồng trường bản lĩnh, đều cút cho ta, nguyện thượng chỗ nào đi đâu. Tống Kiến Cương chính chuẩn bị vay tiền đâu, bị như vậy một gián đoạn, đầu góc một đốn cũng không biết chính mình nói đến chỗ nào rồi. Nô Tú Tú, đại niên hạ, ngươi làm gì đâu. Những lời này khinh phiêu phiêu, không gì phân lượng. Vệ Vân Khai ôm vệ chân ngồi vào trên đùi, cười nói này còn không có ăn tết đâu. Vừa lúc năm nay nhà của chúng ta tới thăm người thân cùng nhị tẩu tử sai khai, nếu không thật đúng là không dám tới. Tống Vệ Quốc đều cảm thấy mặt đỏ Vân Khai, đừng nghe nàng nói bậy, đây là nhà yêm, ngươi cùng Nguyệt Minh tưởng gì thời điểm tới gì thời điểm tới. Ba, ngài cùng mẹ đối chúng ta gì hình dáng ta đương nhiên biết, chính là nói câu vui đùa, ta ngồi xuống ăn cơm đi, Nguyệt Minh tính tình hảo, nàng cũng sẽ không sinh khí. Nô Tú Tú Lăng, rõ ràng là Tống Nguyệt Minh động thủ trước đánh người, nói chuyện không khách khí, Tống Nguyệt Minh bằng gì sinh khí. Tống Nguyệt Minh ngó nàng liếc mắt một cái, cùng Nô Tú Tú cãi nhau quá mệt mỏi, lãng phí thời gian không nói, còn sẽ ô nhiễm đồ ăn. Này liếc mắt một cái xem ở Ngô Tú Tú trong mắt liền thành một khắc tầng ý tứ, đánh ngươi ngươi có thể đem ta thế nào nàng tâm một hành, nắm lên Tống Uy Uy tay muốn đi, nhưng Tống Uy Uy một giây tránh thoát. Mẹ, ngươi làm gì nha? Ngô Tú Tú mặt trầm xuống, nhi tử bị cha mẹ chồng dưỡng thành nhân già kia còn phải. Hoàng Chi Tử liếc mắt một cái nhìn ra tới con dâu tưởng làm yêu, cầm lấy chiếc đũa kẹp khẩu đồ ăn vừa nói ngươi hiện tại cứ việc đi, về sau đừng tới nhà yêm. Ta chiêu đại không dậy nổi. Đi rồi cũng đừng tới. Nô Tú Tú tin tưởng Hoàng Chi Tử không phải thiện tra, muốn đứng lên động tác lại trở xuống đi. Nhà chính quay về yên lặng, chỉ còn lại có vệ chân Mai Thanh Mai khi nói ba ba, ta muốn ăn cải trắng. Tống Kiến Binh mắt thèm khuê nữ, hắn ngày thường đãi Tống Kiến Quân ra cười cười liền rất hảo, đặc biệt hiện tại vệ chân xem xinh đẹp, bạch bạch nộn nộn cười rộ lên khiến cho nhân tâm mềm, dấm lưu cải trắng cách hắn gần nhất. Hán động thủ đem cải trắng cùng vệ vân khai trước mặt đầu phộng đổi vị trí. Vệ vân khai cúi đầu nhắc nhở nói cảm ơn đại cứu cứu. Vệ chân mặt mày một loan cảm ơn đại cứu cứu. Tống Kiến Binh vui tươi hớn hở cười không cần cảm tạ, thật thật còn muốn ăn gì đều cùng đại cứu cứu nói ha. Vệ chân lừ một tiếng, dựa vào vệ vân khai trong khuỷu tay dùng nữa, có khuê nữ nơi tay, Tống Kiến Cương lại mời rượu trực tiếp bị Tống Vệ Quốc ngăn cản, đừng hơn hắn ngoại tôn nữ. Ngươi còn uống gì uống, chạy nhanh ăn xong về nhà ngủ đi thôi. Tống Vệ Quốc cũng tắt vay tiền cấp Tống Kiến Cương tâm tư, có thể kiếm tiền liền chính mình tránh đi. Trong tay hắn trồng trọt đến tới tiền vẫn là lưu trữ cho chính mình dưỡng lao tương đối đáng tin cậy. Tống Kiến Cương lại nói bốc nói phét ở phương Nam đủ loại, mọi người đều đương cái miễn phí thuyết thư, mùi rượu phía trên nói chuyện càng không thể tin. Cơm chưa ăn xong, chén đũa thu thập hảo, Tống Kiến Cương bắt đầu từ trong bao quần áo ra bên ngoài đào. Đào nửa ngày tìm ra hai bao khương đường, muốn hướng mọi người trong tay tác, chỉ phải ý tứ lấy một viên, nhập khẩu mới phản ứng lại đây chịu không nổi như vậy cái mùi vị. Ta đặc thích ăn này đường, mỗi ngày đều đến ăn, không ăn nghĩ đến hoảng. Phương Nam nhưng hảo, đại ca, ngươi cùng ta một khối đi bái, ta chính mình làm lão bản, sớm muộn gì đều có thể khai thượng tiểu ô tô. Tống Kiến Binh không nói lời nào, Tống Kiến Cương tính tình hắn biết một chút. Khi còn nhỏ nhặt hai mao tiền đều là mua một đâu thủy củ năng cất giấu ăn xong, tuyệt đối không cho người khác ăn một cái, thật kiếm tiền hắn đã sớm chính mình độc chiếm, dùng đến cùng những người này nói. Lại xem vừa rồi này hai vợ chồng biểu hiện, không quan tâm đi ra ngoài nhiều ít năm, Tống Kiến Cương vẫn là cái kia Tống Kiến Cương. Hắn xua xua tay, lắc đầu nói ta không trúng, gì cũng chưa gặp qua, nhân gia nói chuyện đều nghe không hiểu, vẫn là ở nhà làm đi, trong lòng kiên định. Hắn cùng lao tam loại mau cô, thoạt nhìn không hiện, mỗi năm cũng có thể tránh không ít tiền, tham nhiều nhai không lạ. Tống Kiến Cương cười nhạo, quay đầu đi tìm Tống Kiến Quân, Tống Kiến Quân liền tương đối trực tiếp nhị ca, ta trước kia cho ngươi kia 200 đồng tiền coi như đầu tư, đến lúc đó ngươi đừng quên cho ta phân tiền, không đúng, phong cách Tây Điểm nói kêu chia hoa hồng. Vân Khai, nhị ca, ta này công tắc cũng chưa, trong tay đầu không bao nhiêu tiền, đều giao cho Nguyệt Sáng Tỏ. Tống Kiến Cương nhưng thật ra muốn đi tìm Tống Nguyệt Minh, nhưng là hắn không dám a. Kia hai đốn dây mây xảo thịt hắn đều nhớ kỹ đâu. Thật là, nếu không phải Ngô Tú Tú ngắt lời, vừa rồi ở trên bàn cơm có thể nói càng nhiều. Hắn nghĩ vậy, hung hăng chừng Ngô Tú Tú liếc mắt một cái, Ngô Tú Tú trong lòng e ngại, quay đầu kéo lên Tống Uy Uy liền đi. Tống Uy Uy biệt nữ không chịu đi, hắn tưởng cùng các huynh đệ cùng nhau chơi đâu. Ngô Tú Tú ở hắn trên mông chụp một cái tát, chính là tốn đi rồi. Xa xa mà còn có thể nghe thấy Tống Uy Uy cáo kỉnh thanh âm. Ai nha, này Uy Uy đi theo cái này mẹ thật đúng là Hoàng Chi Tử một bên soát chén một bên cảm thán. Tống Kiến Binh cùng Tống Kiến Quân cơm nước xong liền đi mau cô phòng làm việc nhi, vào tháng chạp gì đồ ăn đều hút hàng, hàng năm ăn Tết đều thiếu đồ ăn, năm nay này mau cô còn có thể bán cái giá tốt, bọn họ phải cẩn thận hầu hạ. Nhà chính liền dư lại vệ vân khai bồi Tống Vệ Quốc nói chút đi kinh thị an bài. Tống Nguyệt Minh ở một bên thu thập đồ vật, thời tiết âm u, cũng cũng không biết có thể hay không hạ tuyết, bọn họ đến sớm một chút trở về. Tống Kiến Cương dựa vào nhà chính trên cửa, ra vẻ khinh thường nói ngươi ở kinh thị có ra không quay về kia tương đương không có, ta nếu là ngươi, ta khẳng định trở về ai nha. Hắn hảo hảo dựa vào ván cửa thượng, ai biết ván cửa bỗng nhiên khai lớn hơn nữa, hắn dựa vững chắc, vừa lơ đãng trực tiếp quăng ngã cái mông ngồi xổm. Này nhà chính mà tới tới lui lui dẫm lên mấy chục năm, cứng rắn vô cùng, hắn rượu đều cấp quăng ngã tỉnh. Sao hồi sự? Tống Vệ Quốc rũ mắt nhìn chằm chằm ly nước, làm bộ không có thấy vừa rồi là hắn khuê nữ tướng môn bản mặt sau ghế rửa cấp dịch đi. Tống Nguyệt Minh từ phía sau cửa đi tới, đi ngang qua khi trên cao nhìn xuống nói ngươi uống say. Vệ Vân Khai đi qua đi đem Tống Kiến Cương kéo tới, trên tay sức lực kinh hãi người, Tống Kiến Cương chỉ cảm thấy thịt đều cấp lạc sưng lên. 2 giờ đồng hồ, Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh mang theo hài tử rời đi, trước khi đi nàng nghị nghị không có lại khuyên, Tống Kiến Cương là cái dạng gì người, mọi người trong lòng đều có một cây sừng, nhưng nàng cùng Tống Kiến Cương, thế bất lưỡng lập. Hồi bà ngoại ra một chuyến, ba hài tử cùng thông khí tượng, buổi chiều hạ điểm tiểu tuyết, bọn họ tiếp tục ở bên ngoài chơi, thẳng đến Tống Nguyệt Minh mang sang tới nấu hảo đường phèn tuyết lê mới nguyện ý về phòng ngồi xuống. Mỗi người khuôn mặt nhỏ thượng đều là đỏ bừng, Tống Nguyệt Minh nhìn thẳng nhíu mày. Ngày mai liền phải lãnh phiếu điểm xem các ngươi khảo nhiều ít phân, khảo hảo chúng ta đi kinh thị chơi, khảo không hảo chúng ta đi kinh thị các ngươi cũng đến ở nhà đọc sách. Song bào thai mới vừa biết muốn đi kinh thị thời điểm hưng phấn đến thét chói thai, lúc này là đã hưng phấn không đứng dậy, lười biếng gật đầu, Vệ Minh còn cười đâu, mẹ, vậy ngươi cũng muốn ở nhà bồi chúng ta. Tống Nguyệt Minh hừ một tiếng làm ba bà cùng các ngươi. Vệ Chân Phác lại đây ôm Tống Nguyệt Minh cánh tay, nịnh nọt thân thân nàng ta cùng mụ mụ đi chơi. Song bào thai làm mặt quỷ, đồng thời đi ôm lấy Vệ Vân Khai, dầm gì năn nỉ. Ăn xong đường phèn hầm tuyết lê, Tống Nguyệt Minh bắt đầu phạm sầu hành lý như thế nào thu thập. Các ngươi muốn xuyên gì quần áo, tuyển hảo không? Bọn họ muốn ở kinh thị hơn nửa tháng, tắm rửa quần áo muốn mang lên. May mắn nàng sớm liền cấp ba hải tử lấy lòng ăn tết xuyên quần áo mới. Song bào thai đối xuyên không lớn chú ý, chỉ cường điệu một chút muốn mang theo tân y y phục. Hai người mua quần áo đều là một người kiện, chưa từng đoản qua ai, đối quần áo mới cũng liền mua trở về lúc ấy xú mỹ một chút, lúc sau xuyên cái gì đều không sao cả. Vệ Chân liền tương đối ái mỹ, muốn mang theo nàng mới tinh áo lông thu y y, quần đông ít nhất cũng đến mang một cái tắm rửa, linh tinh vụn vặt vừa thu thập. Thật lớn tay mải. Càng muốn mệnh là bọn họ còn đuổi kịp xuân vận, người này tế người xe lửa không biết là cái gì tình hình. Sớm biết rằng chúng ta chờ nghỉ hè lại đi. Ít nhất mùa hè không như vậy nhiều người, cũng sẽ không mang rất nhiều hành lý. Vệ Vân Khai nghĩ giường nằm trên dưới xe người không nhiều lắm, chúng ta tìm đúng thùng xe liền dễ dàng, đến lúc đó ta có hành lý mang theo tả tả cùng hữu hữu, ngươi ôm thật là được. Tống Nguyệt Minh bái hắn một nửa bả vai đắc ý nói vẫn là nhà ta đại nam tử hán đáng tin, hai ngươi tiểu quỷ chạy nhanh ăn nhiều cơm nhanh lên lớn lên. Song bào thai lẹ lưới nháy mắt chúng ta cũng tưởng nhanh lên trường cao A. Hai người thân cao đều có thể, Vệ Vân Khai có 1m8 nhiều, ra cửa chính là cái thấy được đại cao cái, Tống Nguyệt Minh mang giày cao gót đến hắn bả vai, nhưng song bào thai năm nay 6 tuổi nhiều, vừa mới 1m1 nhiều điểm. Nhi tử. Các ngươi đến hảo hảo uống sữa bò, trường cùng các ngươi ba ba như vậy cao, về sau mới có thể tìm đến cùng mẹ ngươi ta như vậy xinh đẹp tức phụ, biết sao? Song bào thai cười ha ha, tuy là ở hài tử trước mặt, Vệ Vân Khai vẫn là nhịn không được lỗ thai nóng lên, trên mặt vẫn là ôm lấy Tống Nguyệt Minh bả vai bình tĩnh nói mụ mụ nói không sai, các ngươi đến hảo hảo ăn cơm. Vệ Chân lôi kéo Vệ Việt so thân cao, bi thương phát hiện chính mình còn thực lùn. Lời thề son sắt nói ta muốn uống 2 ly. Tống Nguyệt Minh thập phần vừa lòng phép khích tướng hiệu quả. Hảo, mỗi ngày ăn trứng gà cũng có thể trưởng cao A, thật cố lên. Từ bọn họ đoạn rớt sữa mẹ bắt đầu, sữa bột sữa bò vẫn luôn không có đoạn quá, trong nhà ăn cũng không tồi. Tống Nguyệt Minh nghĩ thầm khả năng hài tử tích lũy đầy đủ, nàng thích đại cao cái, nhiều có cảm giác an toàn A. Vệ Chân nắm chặt tiểu nắm tay, ánh mắt kiên định hảo. Ngày hôm sau là song bảo thai lãnh nghỉ đông thông chi thư thời điểm, bọn họ ăn qua cơm sáng sớm đi, thẳng đến 10 giờ đa tải song song bối phóng tay vào cửa, vẻ mặt khoe khoang. Ba, mẹ, tiểu muội, các ngươi đoán ta cùng hưu khảo nhiều ít hơn. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai liếc nhau, học trước ban tri thức đều là trước tiên đã dạy, bọn họ đi học khẳng định cũng sẽ làm, bởi vậy đánh bạo đoán xong trăm. Vệ Vân Khai cũng nói xong trăm, hai người cười hì hì đem giấy khen cùng điểm lấy ra tới, quả nhiên là xong trăm. Ta nhi tử giỏi quá, chúng ta buổi tối liền ngồi xe lửa đi kinh thị hảo hảo chơi. Song bào thai một nhảy lão cao hảo. Nô, đem các ngươi giấy khen cũng mang lên đi, cấp ra ra, còn có lao ra ra bà cố nội nhìn xem, hảo không? Hảo. Vệ Chân không có giấy khen, mụ mụ cũng không có khích lệ nàng, nàng nhíu môi đi tìm Vệ Vân Khai, hạ xuống lôi kéo ba ba tay ba ba, ta không giấy khen. Vệ Vân Khai sờ sờ khuê nữ tóc, ôn nhu nói thật thật còn chưa tới lấy giấy khen tuổi, chờ ngươi cùng các ca ca lớn như vậy thời điểm là có thể lấy giấy khen lạc. Thật. Đương nhiên là thật, ba ba không có đã lừa gạt ngươi a. Vệ Chân lại vui vẻ lên, nhảy nhót đi tìm Tống Nguyệt Minh biểu đạt quyết tâm mụ mụ, ta về sau cũng lấy giấy khen. Tống Nguyệt Minh ôm nàng hung hăng hôn hôn hảo a bà bối. Bọn họ tuyển là buổi tối xe lửa, tới thời điểm là buổi sáng 9 giờ nhiều chung, nếu ban ngày ngồi xe, đến lúc đó là buổi tối, đến lúc đó còn phải ở tứ hợp viện thu thập, khó tránh khỏi lan lộn. Lên xe lửa thời điểm quả nhiên như Vệ Vân Khai đoán trước như vậy, bọn họ tìm được giường mềm thùng xe, thực dễ dàng liền đi lên, Vệ Vân Khai cong lớn nhất hành lý túi, Tống Nguyệt Minh tay để cái tiểu, đến nỗi quý trọng vật phẩm đều là bên người gửi, lên xe lúc sau, ba hải tử đều tò mò nơi nơi xem. Bọn họ đều là lần đầu tiên ra xa nhà. Mụ mụ, chúng ta buổi tối còn về nhà sao? Buổi tối chúng ta ngủ ở xe lửa thượng, ngươi xem nơi này có giường cùng chăn, chờ các ngươi một giấc ngủ tỉnh, liền đến kinh thị lạp. Bọn họ bốn trương phiếu là hợp với, bốn trương giường đệm đều là nhà bọn họ, song bào thai phân biệt ngủ ở thượng phô, bọn họ cũng không sợ hãi, ngược lại cảm thấy phi thường hảo chơi, ở mặt trên đông sờ sờ tây nhìn xem, trên xe thực cấm áp. Tống Nguyệt Minh cũng từ bọn họ đi, hạ phô Vệ Chân từ bên này chạy đến bên kia, ngồi ở Vệ Vân Khai trên đùi xem đài ngắm trăng thượng nhân. Ba ba, đó là gì? Mụ mụ ta khát. Đem ba cái tiểu tổ tông yêu cầu hầu hạ hảo, xe lửa mới chậm gì gì khởi động, hướng tới kinh thị mà đi. Vệ Minh Vệ Việt đều ghé vào bên cửa sổ, thiếu chút nữa liền đem đôi mắt dán ở mặt trên, chờ xe lửa càng đi càng nhanh, thật dài hoa một tiếng. Làm sao vậy? Nguyên lai xe lửa là như thế này a. Tống Nguyệt Minh nhớ tới đêm qua ba hải tử quấn lấy hỏi xe lửa trông như thế nào, do hỏi tới cùng hận không thể đem người phiến chết, lúc này nhìn đến vật thật phát ra như vậy cảm thán, chẳng lẽ ngày hôm qua miêu tả không đúng sao? Nàng hỏi ra chính mình nghi vấn. Vệ Việt ở đối diện oai đầu nhỏ nói mụ mụ giảng cùng cái này không giống nhau. Tống Nguyệt Minh hữu khí vô lực nói kia chờ hừng đông ta chụp đốt lửa giấy phép lái xe phiến cho các ngươi lấy về đi xem, được không? Hảo. Mụ mụ tốt nhất Vệ Minh miệng cũng ngọt. Vệ Vân Khai sâu kín nhìn về phía đối diện thượng phô đại nhi tử hai ngươi buổi tối lên đi tiểu đã kêu tình ta, ta mang các ngươi đi, không chuẩn trộm đạo chạy ra đi, nếu là cùng ba mẹ đi lạc, tìm không thấy các ngươi liền không hảo. Song bào thai đồng thời gật đầu, Vệ Việt tay chân linh hoạt bò xuống dưới. Ngồi vào hạ phô tới, Vệ Minh học theo, ở bên này độc chiếm Tống Nguyệt Minh, Vệ Chân vừa thấy không vui, dãy rủa từ Vệ Vân Khai trên đùi xuống dưới, ôm Tống Nguyệt Minh eo không buông tay. Vệ Việt cũng chen qua tới, Vệ Vân Khai ai thán ta nhân duyên có phải hay không quá kém, như thế nào một đám đều ly ta mà đi. Không phải ba ba. Vệ Chân đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, nhưng người dính ở Tống Nguyệt Minh bên người vẫn không nhúc nhích, Vệ Vân Khai đối hài tử thực hảo. Nhưng bọn hắn cùng Tống Nguyệt Minh ở chung thời gian càng nhiều, lúc này cũng có cố ý đậu Vệ Vân Khai thành phần. Vệ Vân Khai cười cười, đứng lên đi tới ta còn là lại đây tương đối hảo. Nói lời này liền ngồi ở Tống Nguyệt Minh bên người. Song bào thai ngồi ở giường sườn một người một cái ghé vào ba mẹ trên lưng, Vệ Chân bị Vệ Vân Khai bế lên tới ngồi ở trong lòng ngực, toàn ra tê ở một chương nhỏ hẹp hạ phô lại vô cùng náo nhiệt, hòa thuận vui vẻ. Chơi đùa nửa ngày. Đã vượt qua bọn họ ngày thường ngủ thời gian, một đám đánh lên áp, hai người từng cái thân thân ba hài tử, Vệ Vân Khai phân biệt đem song bảo thai ôm đến thượng phô, đắp chăn đàng hoàng. Tống Nguyệt Minh hống Vệ Chân đi vào giấc ngủ, tiểu gia hỏa khuôn mặt đỏ bừng, hoa ở nàng trong lòng ngực toàn tâm toàn ý tin cậy. Chờ nàng ngủ, Tống Nguyệt Minh cho nàng đắp chăn đàng hoàng, đứng lên lười nhác vươn vai. Đều ngủ rồi. Đúng vậy. Hai người thay phiên đi rửa mặt. hai tử bên người không dám ly người, sắp đi ngủ trước xem một cái, song bào thai đã đem chăn đặng khai, chỉ phải giúp đỡ dấu hảo. Vệ Vân Khai xem nàng mặt có mệt mỏi, giơ tay nhìn xem thời gian ngươi mau ngủ đi, buổi tối ta nhìn bọn hắn chằm chằm. Mặc dù là ở nhà, bọn họ cũng là ai nửa đêm tỉnh ngủ ai đi xem hài tử đặng chăn không có, ra cửa bên ngoài, Vệ Vân Khai ngủ càng nhẹ, hơi chút có điểm động tĩnh đều có thể bị đánh thức. Tống Nguyệt Minh đáp ứng một tiếng, nằm nghiêng xuống dưới ôm Vệ chân ngủ, nàng ngày thường ôm hài tử ngủ số lần cũng không nhiều, nhưng đối lẫn nhau trên người khí vị rất quen thuộc. Vệ chân ở nàng trong lòng ngực giật giật, vô ý thức cười rộ lên. Một đêm bình tĩnh, thiên tờ mở sáng thời điểm ba hải tử thay phiên tỉnh lại đi về đúc cờ, trên xe tỉnh lại người không nhiều lắm, bọn họ rửa mặt lên còn thực phương tiện, dần dần mà có thể thấy rõ ràng bên ngoài cảnh sắc. Hoa, đẹp! Tống Nguyệt Minh từ trong bao móc ra tới camera, làm Vệ Vân Khai mang theo ba tiểu nhân nhi cùng nhau chụp ảnh. Chờ các ngươi trưởng thành. Liền tính không nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên ngồi xe lửa, còn có thể nhìn xem ảnh chụp đâu. Vệ Việt nhấc tay tỏ vẻ ta khẳng định có thể nhớ rõ, nhưng là muội muội sẽ nhớ không được. Ta sẽ Vệ chân tương đương không phục. Vệ Minh cười hì hì nói liền tính tiểu muội không nhớ rõ, chúng ta có thể cùng nàng nói nha, nàng nhìn đến ảnh chụp liền nhớ tới lạp. Vệ chân gật đầu, vẫn là đại ca ca tương đối tán thành nàng. Thức mau, toa ăn tới, xe lửa thượng không có trong nhà điều kiện. Bọn họ ăn chút trứng gà bánh bao, uống cháo uống cũng rất thông khoái, dù sao cũng là lần đầu tiên, hiếm lạ sao. Ăn xong cơm sáng, ly kinh thị dần dần gần. Ba hải tử bắt đầu quấn lấy cha mẹ hỏi chuyện, hỏi chút Vệ Vân Khai khi còn nhỏ, từ trước nói lại nhiều, bọn họ đối kinh thị cũng chỉ là có cái mơ hồ khái niệm, hiện tại nhìn thấy, mặc danh mang theo thân thiết cùng tò mò. Tống Nguyệt Minh đã sớm làm cho bọn họ xem qua ba vị tổ tiên ảnh chụp. Có đôi khi bị đánh, Vệ Việt còn sẽ chạy đến ảnh gia đình chỗ đó tố hoan quất, nhường cho bọn họ làm chủ. Bọn họ ngẫu nhiên minh bạch các trưởng bối đã là qua đời, liền cùng cách vách tùng tùng ra ra giống nhau, đi rồi liền không thấy được, nhưng có cha mẹ dạy dỗ ở, như cũ đối các trưởng bối rất là tôn kính. Ba ba, ngươi khi còn nhỏ liền ở chỗ này lớn lên sao? Ba ba, ngươi khi còn nhỏ ngồi qua xe lửa sao? Ba ba, ra ra đánh quá ngươi sao? Ba ba, ra ra cùng lao ra ra như thế nào đánh giặc bọn họ có thương sao? Vệ Vân Khai ngày thường rất có kiên nhẫn, nhưng một cái hài tử hỏi một nửa, hắn hảo bất đắc dĩ ỉ ở thùng xe thượng thở dài, mỗi tay ôm cái nói sang chuyện khác chúng ta lập tức là có thể đến, các ngươi có thể dậy sớm sao có thể dậy sớm chúng ta liền đi xem thăng quốc kỳ. Có thể song bảo thai lời thề son sắt. Xe lửa sắp đến trạm thời điểm, hai người bắt đầu thu thập đồ vật. Cấp 3 hải tử mặc tốt xiêm y đi, kinh thị ga tàu hỏa có thể so tiểu huyện thành ga tàu hỏa đại quá nhiều. Hai người mang theo hải tử, nhất nhọc lòng chính là bọn họ an toàn vấn đề, nơi này không thể so trong nhà, hơi có sơ suất liền có thể là không thể thừa nhận hậu quả. Xuống xe đi theo ba ba, không chuẩn chạy cũng không chuẩn nhảy, các ngươi ngoan ngoãn, chúng ta kế tiếp có thể tùy tiện chơi, tùy tiện xem. Nếu là không ngoan, xảy ra vấn đề. Chúng ta liền không thể chơi, biết không? Song bào thai gật đầu đáp ứng, Vệ Vân Khai một tay lôi kéo một người thủ đoạn, xe đình tới, ầm ĩ tùy theo mà đến, mênh mông đám người từ trên xe xuống dưới. Ba người bình an xuống xe, Tống Nguyệt Minh nắm Vệ chân, hảo tâm tiếp viên hàng không giúp đỡ đem Vệ chân ôm xuống dưới. Cảm ơn gì? Tiếp viên hàng không cười cười, Tống Nguyệt Minh tùng một hơi, nắm Vệ chân cùng Vệ Vân Khai đi đến cùng nhau. Xe lửa đối diện còn dừng lại một liệt xe lửa, Vệ Minh một kích động, liền muốn chạy qua đi nhìn xem, giây tiếp theo liền ý thức được thủ đoạn bị Vệ Vân Khai nắm chặt chết khẩn. Ba ba, thật nhiều xe lửa. Người thích xe lửa sao? Âm ý dưới, Vệ Vân Khai vẫn là nhẫn mại tính tình cùng nàng nói chuyện, nếu một mặt áp chế, sẽ chỉ làm hài tử càng tò mò. Vệ chân cũng ngửa đầu, không ngừng hoang nga, nếu không phải tay bị Tống Nguyệt Minh nắm, đã sớm theo tầm mắt đi. Không biết sẽ chạy đến địa phương nào đi đâu. Chúng ta về trước ra, đi xem nhà chúng ta là cái dạng gì nhi, được chưa? Ra. Hảo. Bọn họ biết nơi đó là ba ba lớn lên ra, Vệ Việt vừa đi vừa nói chuyện kia chúng ta khi nào đi xem ra ra bọn họ nha. Đúng vậy, ta còn tưởng cùng bọn họ nói lời nói đâu, bọn họ sẽ cùng ta nói chuyện sao? Hai tử ngẫu nhiên vẫn là sẽ quên tử vong ý nghĩa. nhưng lúc này đây Vệ Vân Khai đã không lại như vậy chua xót, ngược lại thực vui mừng quay đầu lại xem một cái thê nữ, mới đối xong bảo thai gật đầu chúng ta về nhà dọn dẹp một chút liền đi, được không? Hảo! Một đường ra ga tàu hỏa, ba hải tử vẫn là tò mò nơi nơi xem, lại thực ngoan tùy ý cha mẹ nắm đi phía trước đi, Tống Nguyệt Minh nhìn xem thời gian còn sớm, đề nghị nói chúng ta chậm một chút đi, làm cho bọn họ nhìn xem đi. Hảo! Thiên hạ to lớn, non xanh nước biếc, chim ưng con sớm muộn gì là muốn bay lượn. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư. Thỉnh thêm cờ cờ đàn 6475479 56 ơ ơ mảm. Chương 74 Tứ hợp viện cơ hồ không có gì biến hóa, tới phía trước Vệ Vân Khai trước cấp tưởng đại phi hai vợ chồng gửi tới chìa khóa cùng đệm chăn, làm ơn Lan Thẩm thỉnh người đem tứ hợp viện quét tước một lần, bọn họ tới rồi đơn giản thu thập một chút là có thể trụ hạ. Từ ga tàu hỏa ngồi xe điện ngầm, ly tứ hợp viện gần nhất trạm điểm xuống dưới. Ba cái tò mò bảo bảo đôi mắt đã không đủ dùng, ở xe điện ngầm lúc nào cũng chờ cũng đã thông minh mà biết được quan sát chung quanh người hành động, trong ánh mắt đều là kinh ngạc cảm thán, nhưng ngoan ngoãn mà không có lớn tiếng nói to làm ồn ào. Vệ Vân Khai nắm xong bảo thai tay cúi đầu hỏi kinh thị hảo sao? Hảo! Vệ chân bắt lấy Tống Nguyệt Minh tay, tò mò nhìn về phía tàu điện ngầm cùng tuổi tiểu cô nương, tự nhiên mà vậy chiều đối phương lộ ra một cái tươi cười tới. Kia ăn mặc màu đỏ tiểu áo cô nương cũng nhe răng cười, rất là hữu hảo. Mụ mụ, nàng đẹp. Vệ chân ghé vào Tống Nguyệt Minh bên lỗ thai nói nhỏ. Bọn họ một nhà bởi vì có một đôi diện mạo tương tự song bảo thai dẫn nhân chú mục, có cái đầu tóc hoa dâm cụ ông nhiệt tâm cùng Vệ Vân Khai đáp lời. Ngài đây là mang theo hải tử trở về ăn Tết. Là, đã nhiều năm không trở về nhìn xem. Ta kinh thị biến hóa lớn đâu. Vệ Vân Khai lắng cười, là. Hiện tại cũng thật hảo. Nếu là ra ra cùng ba ba trên đời, bọn họ nhìn thấy như vậy tổ quốc nhất định sẽ thật cao hứng. Tàu điện ngầm đến trạm, bọn họ tới trên mặt đất lại là sán lạn ánh mặt trời. Ba hải tử không biết mệt mỏi đi theo đại nhân về phía trước đi. Từ tàu điện ngầm đứng ở tứ hợp viện có một khoảng cách, sợ hải tử quá mệt mỏi. Vừa lúc bọn họ vận khí không tồi, gặp phải một chiếc không vương miện xe taxi, tài xế xuyên thực chính thức, âu phục cả vạt phi thường lễ phép. Tống Nguyệt Minh mang theo song bảo thai ngồi ở mặt sau, Vệ Vân Khai liền ôm Vệ chân ngồi trước tòa, xe taxi cùng tiểu ô tô không có gì khác biệt, bọn họ đi thành phố thời điểm cũng ngồi quá, Vệ chân ngồi ở phía trước khắp nơi xem, trên đường phố chiếc xe không nhiều lắm, nhưng thực mới lạ. Ba ba, thật nhiều xe. Tiểu muội, ngươi chờ lát nữa không thể ở đường cái thượng loạn đi biết không? Vệ Việt còn nhớ rõ mụ mụ theo chân bọn họ ân cần dạy bảo, quá đường cái thời điểm muốn xem xe. Lúc này thực hảo tâm nói cho Vệ chân nghe. Tài xế nghe đồng ngôn đồng ngữ mỉm cười, vẫn chưa quấy rầy người một nhà nói chuyện, hắn quen thuộc lộ tuyến, đem bọn họ phóng tới ly tứ hợp viện gần nhất địa điểm. Mụ mụ, chúng ta khi nào về đến nhà? Bọn họ đi rồi một đoạn thời gian lộ, ba hải tử có thể kiên trì đến bây giờ đã thực không tồi. Vệ Vân Khai làm Tống Nguyệt Minh nhìn xong bào thai, hắn đem Vệ chân bế lên tới, mang theo bọn họ ở ngõ nhỏ vòng. Tống Nguyệt Minh nỗ lực làm xong bảo thai nhắc tới tinh thần chúng ta lập tức liền đến, các ngươi giữa chưa muốn ăn cái gì, ăn vịt nướng hảo sao. Vừa nghe vịt nướng, xong bảo thai lại có động lực, Vệ Minh còn lấy quá nàng trong tay bao, muốn hỗ trợ. Mẹ, ta sức lực rất lớn, ta đều có thể ôm đến động muội muội. Tống Nguyệt Minh làm hắn bắt lấy một con đề tay, Vệ Việt thấy thế cũng muốn lại đây để, hai người lôi kéo hành lý chiếm cư non nửa cái ngõ nhỏ, không bao lâu. Mặt sau chuyển đến xe đạp đánh tiếng chuông, song bảo thai quay đầu lại xem một cái, ngoan ngoan hướng ven từng dựa. Cưới xe đạp nam nhân thực đi mau qua đi, song bảo thai vui sướng về phía trước đi, Vệ chân rẽ rủa muôn xuống dưới, ba hải tử bắt đầu ở ngõ nhỏ chơi đùa, không bao lâu sau Vệ Vân Khai làm cho bọn họ dừng lại. Chúng ta về đến nhà lạp, kế tiếp khiến cho các ngươi nhìn xem ba ba khi còn nhỏ gia đình là bộ dáng gì. Khóa nhiều năm không khai, có điểm gì sát. Cũng may thực thuận lợi mở ra, tứ hợp viện vẫn là năm ấy tới xem qua lao bộ dáng, ba hải tử chạy đi vào khắp nơi xem. Ba ba, ngươi khi còn nhỏ ra cùng ta khi còn nhỏ ra không sai biệt lắm đại. Tống Nguyệt Minh nhẫn cười, diện tích không sai biệt lắm đại, nhưng những mặt khác khác biệt nhưng hải đi. Vệ Vân Khai phản thân đóng cửa lại, đem hành lý túi buông xuống, trong viện còn có trừ quá cỏ dại một chút dấu vết, sáng sủa sạch sẽ, là Lan Thẩm nghiêm túc nhọc lòng kết quả. Chúng ta ngày mai đến hảo hảo cảm ơn Lan Thẩm đi. Tống Nguyệt Minh gật đầu xác thật muốn tạ. Nay tình rất bọn họ rất nhiều công phu, ngay cả gửi tới kia bộ đệm chăn cũng cho bọn hắn phóng tới trong nhà tới. Chính phòng cùng phòng ngủ đều chỉ có đơn giản gia cụ, năm đó thị trường đồ cũ mua trở về gỗ đỏ bàn ghế như cũ hoàn hảo. Bên ngoài thái dương vừa lúc, Tống Nguyệt Minh đem đệm chăn mở ra phóng tới bên ngoài mở ra phơi nắng. Liên như vậy một chút công phu, ba hải tử đã thúc giục Vệ Vân Khai đem sở hữu phòng cho bọn hắn mở ra, không biết mệt mỏi đổi tới đổi lui. Hảo chơi sao? Hảo chơi. Vệ Vân Khai cố ý đậu bọn họ, nếu không về sau đều lưu tại nơi này trụ đi. Song bào thai sửng sốt rồi sau đó lắc đầu, vệ chân cũng không muốn. Vì cái gì a? Vệ Minh nói vượng tài còn không có tới đâu, ta cùng hữu hữu còn phải đi về đi học. Vệ Việt gật đầu ngươi cùng mụ mụ ở đâu chúng ta liền ở đâu. Vệ chân tắc nói không có ta giường. Tiểu hài tử thiên chân, vô ưu vô lự vui vẻ liền hảo. Trong nhà đơn giản thu thập một chút liền đến cơm điểm, buổi sáng ăn đơn giản, giữa trưa cũng không thể qua loa, nói muốn mang hài tử ăn vịt nướng, mang lên tiền cùng hài tử nhẹ nhàng ra cửa là được. Mụ mụ, chúng ta còn muốn ngồi tiểu ô tô sao? Vệ chân ngửa đầu hỏi. Hiện tại xe taxi nhưng không giống về sau như vậy khắp nơi đều có, Tống Nguyệt Minh không có hứa hẹn, chỉ nói chúng ta xem vận khí đi, đi phía trước đi có xe buýt, chúng ta ngồi xe buýt cũng giống nhau. Xe buýt lại là giống nhau hiếm lạ đồ vật, cũng thật đồng ý Tống Nguyệt Minh câu nói kia, bọn họ mới vừa đi đến trạm bài, xe liền tới rồi, hơn nữa hơn phân nửa cái thùng xe không, bọn họ mỗi người đều có tỏa. Vệ Minh bắt lấy xe tỏa, cười tủm tỉm nói mụ mụ, ta thích cái này xe, rất lớn. Ta cũng thích. Song bảo thai điểm này cùng Vệ Vân Khai giống thực, không quan tâm cái gì xe đều thích. Ở nhà thời điểm nếu là có tiện tay công cụ hận không thể đem xe đạp, xe máy đều cấp mở ra xem một lần, thấy bọn nó rốt cuộc là như thế nào chạy nhanh như vậy. Tống Nguyệt Minh cũng nói không nên lời thích liền cho ngươi mua một chiếc lời nói, nghĩ có thể hay không tìm được cái ô tô mô hình linh tinh đổ vật mua cho bọn hắn. Ăn cơm địa phương người không ít. Ngày thường ba hải tử đều có thể độc lập tự chủ ăn cơm, chỉ là hiện tại không lớn sẽ ăn vịt nướng. Giáo hội xong bảo thai, vệ chân liền ngoan ngoãn làm uy ăn hảo chút, bọn họ đều bị đói đâu. Lân tỏa không thiếu mang theo hải tử tới kinh thị du khách, ồn ào nhốn nháo, nhà mình này một đôi so liền có vẻ đặc biệt tan tĩnh. Lân bằng có cái nuông chiều từ bé Nam Hải, đem mâm đồ ăn làm cho lung tung rối loạn, ngược lại đắc ý rào rạt. Xong bảo thai còn không có lớn lên. Liền có vệ chân, từ 3 tuổi bắt đầu song bảo thai đều là chính mình ăn cơm, Tống Nguyệt Minh không cho viên đại tỷ huy, tình nguyện bọn họ nhiều làm dơ vài món quần áo phí thủy phí điện, cũng phải học được chính mình ăn cơm, hiện tại đến phiên vệ chân cũng là giống nhau giáo pháp. Vệ Vân Khai nguyện ý nhiều sủng hài tử một ít, nhưng sẽ không phản bác Tống Nguyệt Minh cách làm, lúc này hết sức kiêu ngạo, hắn động thủ cấp Tống Nguyệt Minh cuốn hảo một khối vịt nướng đưa đến nàng trước mặt. Thấp giọng nói ta cảm thấy vẫn là nhà chúng ta hài tử tốt nhất, đều là ngươi dạy hảo. Nô, ta ái nhân cũng hảo. Trước công chúng, Tống Nguyệt Minh nói lời ngon tiếng ngọt nói đặc biệt tự nhiên, Vệ Vân Khai mỉm cười, đơn giản chính mình ăn lại động thủ cho các nàng mẹ con hai cuốn vịt nướng, gắp đồ ăn. Một bữa cơm ăn xong, người một nhà rời đi, bên ngoài tràn đầy náo nhiệt phồn hoa, bọn họ hơi chút thu thập một chút, đi trước nghĩa địa công cộng tế bái vệ gia tổ tiên. Gió lạnh gào thét, tung bách trường thanh, ở vào khai mang theo ba hải tử nhận người, nhất nhất bái kiến bọn họ, mộ bia thượng hắc bạch ảnh chụp có chút mơ hồ, nhưng tươi cười như cũ ấm áp, cho nhân lực lượng. Song bảo thai giấy khen cuốn lên tới đặt ở giấy ống bảo tồn hoàn hảo không tổn hao gì, vệ minh cùng vệ Việt cầm giấy khen, mang theo xa lạ tôn kính, ngoan ngoãn nói ra ra, lao ra ra, chúng ta về sau sẽ nghe lời hảo hảo học tập. Vệ chân tắc nhìn chằm chằm hà phu nhân ảnh chụp. Nghiêm túc nói mụ mụ, mãi mãi cũng đẹp, nàng sẽ thích ta sao? Nàng ở nhà thời điểm cũng thích xem dì Huyền Cẩn ảnh chụp, dì Huyền Cẩn qua đời thời điểm tuổi cũng không lớn, so làm 10 năm sau mãi mãi người còn muốn tuổi trẻ, vệ chân đều là trực tiếp kêu mãi mãi, bất quá thân mãi mãi còn sống, đến đêm này xưng hô sửa đúng lại đây. Tống Nguyệt Minh ngồi xổm xuống ôm nàng, ngươi muốn kêu bà cố nội, đây là ba ba cùng mụ mụ nãi nãi. Thật thật giảng vệ sinh lại thích ăn cơm, ngươi là cái hảo ngoan ngoãn, chúng ta đều thích ngươi đâu. Vệ Chân híp mắt cười thực vui vẻ, lớn tiếng bảo đảm nói bà cố nội, ta sẽ ăn nhiều cơm trường rất cao. Ra ra nãi nãi, ba ba, các ngươi yên tâm, về sau ta cùng Nguyệt Minh sẽ hảo hảo giáo dục hài tử, chờ bọn họ lại đại điểm liền thường tới xem các ngươi. Hắn hiện tại có một cái hoàn chỉnh ra. Lại ở mộ bia trước nói chút lời nói, đem mộ bia thoáng xử lý sạch sẽ, người một nhà mới rời đi nghĩa địa công cộng, về trước tứ hợp viện chuẩn bị nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi tưởng ra bái phòng. Tứ hợp viện chỉ có một trương giường lớn, về đến nhà vệ Vân Khai liền đi ra cửa liên hệ người mua giường gỗ, vệ Chân có thể đi theo bọn họ ngủ, nhưng song bảo thai chô ở nhất định phải cấp giải quyết, nhân tiện lấy lòng phô đệm chăn đem ngủ giường đệm phô hảo. Lại mang về tới một ít trái cây điểm tâm đặt ở trong nhà cấp bọn nhỏ đếm thử mới mẻ. Buổi tối ngủ thời điểm lại là làm âm ý, ba hải tử ở trên giường lớn nhảy tới nhảy đi, không chịu đi. Vệ Vân Khai bồi bọn họ làm âm ý, sau lại đoán hỏi hai ngươi có phải hay không không dám đơn độc ngủ. Song bào thai giường đệm đặt ở một khắc gian phòng, tuy nói là gần 10 mét khoảng cách, rốt cuộc là cái xa lạ địa phương. Nguyệt Minh, bằng không chúng ta cùng nhau ngủ đi. Chờ bọn họ quen thuộc hai ngày lại làm cho bọn họ đơn độc ngủ. Tống Nguyệt Minh xác thật không nghĩ tới ở nhà cái gì đều dám làm song bảo thai sẽ sợ hãi, lập tức gật đầu nói tốt. Song bảo thai rất ít cùng cha mẹ cùng nhau ngủ, như vậy bị chọc phá đều có chút ngượng ngùng, mặt chôn ở trong chăn không chịu ra tới. Vệ Minh phiên cái lăn, đầu gối lên vệ Việt trên lưng, lời thề son sắt nói là hữu hữu không dám đơn độc ngủ. Vệ Việt hừ một tiếng, ngươi cũng sợ. Nhưng đó là các ngươi ba ba khi còn nhỏ phong nột, các ngươi không cần sợ hãi, chờ quen thuộc liền được rồi. Song bảo thai đối ba ba trụ quá phòng gian có chút tò mò, đặc biệt là làm vệ Vân Khai dẫn bọn hắn đi xem một vòng lúc sau, đáy lòng đã chậm rãi tiếp thu, còn là không chịu từ bỏ cùng cha mẹ ngủ cơ hội. Vệ Minh cùng vệ Việt nói nhỏ chúng ta ngày mai lại đến nơi này ngủ. Vệ Việt cười trộm, tán đồng gật gật đầu. Năm người ngủ ở một trương trên giường lớn. Sắc thật có điểm tễ, vệ Vân Khai mang theo song bảo thai ngủ một đầu, Tống Nguyệt Minh cùng vệ Chân ngủ một đầu, ba hải tử nhích tới nhích lui luôn cười, vệ Minh còn muốn cố ý xúc đến trong ổ chăn duỗi chân dài đi đủ vệ Chân chân. Vệ Chân cảm thấy ngứa, cười khanh khách lên mụ mụ, ca ca đá ta. Vệ Việt linh cơ vừa động, muốn từ trong ổ chăn bỏ qua đi, nhưng kịp thời bị vệ Vân Khai giữ chặt. Không được lại nháo, chúng ta muốn đi ngủ sớm một chút. Ngày mai còn muốn đi tưởng ra ra trong nhà, không thể khởi vãn, biết không? Song bảo thai liếc nhau, miễn cưỡng nói vậy được rồi. Mụ mụ tắt đèn. Đen một quan, trong phòng đen như mực, vệ Chân rầm rì dựa đến Tống Nguyệt Minh bên người tới, nàng quá thích ra tới chơi, có thể cùng mụ mụ cùng nhau ngủ. Vệ Việt nghe được động tĩnh, cố ý lấy phi thường khủng bố miệng lưỡi nói tiểu muội, nơi này đầu có lao miêu, một lát liền chui ra tới ăn ngươi. Vệ Chân hầm hừ tiểu ca ca quá xấu. Tiểu gia hỏa nói dứt khoát tay chân cùng sử dụng ôm Tống Nguyệt Minh, này ngủ tư thế làm Tống Nguyệt Minh vô cùng quen thuộc, cùng nàng cái này đương nương có liều mạng. Vệ Vân Khai là thật sợ dọa đến khuê nữ, cấp xong bảo thai đắp chân đàng hoàng, hai người mau nhắm mắt ngủ, ngày mai buổi sáng đem ba ba đi cho các ngươi mua cơm sáng, đều là ba ba khi còn nhỏ ăn qua. Vệ Chân đã ở bò đi lên trong nháy mắt liền ngủ rồi. Chỉ có song bảo thai tò mò hỏi tới hỏi lui. Kia mụ mụ khi còn nhỏ cũng ở chỗ này ăn sao? Hữu hữu ngươi thật gờ, ba ba đều ăn qua, mụ mụ khẳng định cũng ăn qua, chúng ta muốn ngủ căn nhà kia chính là bọn họ ngủ quá nha. Vệ Vân Khai thiếu chút nữa cười ra nước mắt tới, không có, mụ mụ ngươi khi còn nhỏ ở bà ngoại gia, không ở nơi này, chúng ta khi còn nhỏ không thể gặp mặt, lớn lên mới có thể nhìn thấy. Tống Nguyệt Minh âm thầm cắn răng. Nàng nếu là khi còn nhỏ liền ở kinh thị kia chẳng phải là con dâu nuôi từ bé tưởng dỗi chân đá người, nhưng nàng cùng vệ Vân Khai là nghiêng góc đối, cách hài tử khẳng định đã không đến hắn, chỉ có thể đem này bút chướng ghi tạc trong lòng, ngày khác lại tính. Vệ Việt còn ở không ngừng truy vấn, vậy các ngươi đều không quen biết, như thế nào kết hôn a nếu là mụ mụ tìm không thấy ngươi làm sao bây giờ. Ba ba mười mấy tuổi đi ngụy gia gia trong nhà trụ, ngụy gia gia cùng bà ngoại gia ly rất gần. Hai chúng ta ở bờ sông gặp qua lúc sau, các ngươi đại cô mãi mãi liền cho chúng ta làm mai lạc. Nô, may mắn ba ba đi ngụy ra ra ra, bằng không ly xa như vậy như thế nào nhìn thấy, ai vệ minh thật dài thở dài một hơi. Vệ Việt phiên cái thân, ghé vào gối đầu thượng kia ba ba, ta về sau tức phụ nhi ở đâu a, ta về sau cũng muốn đưa đến đừng chỗ ở sao. Vệ Vân Khai không lời gì để nói, ho nhẹ một tiếng nô, Nguyệt Minh, này nói như thế nào? Hắn vừa rồi nói đều là Tống Nguyệt Minh cùng khi còn nhỏ song bảo thai nói qua đồ vật. Hưu hưu à, chờ ngươi cùng tả tả thượng đại học liền biết tức phụ nhi là chuyện như thế nào, không lớn lên ngươi là thấy không ngươi tức phụ. Tống Nguyệt Minh đôi mắt đều phải không mở ra được, lung tung nói hai câu đem song bảo thai qua loa lấy lệ qua đi lại nói, ngộng gặp Chu Công thời điểm nàng mơ mơ màng màng nghĩ đến một chút, nói như vậy có phải hay không cắt đứt bọn họ cái gì thanh mai trúc mã? A. Tiểu thí hài đều biết hỏi tức phụ nhi. Nàng nói xong, Vệ Vân Khai liền nghe ra tới, ngón tay dựng ở miệng nhỏ giọng thở dài một chút, mụ mụ cùng muội muội đều ngủ rồi, chúng ta cũng ngủ đi. Song bào thai lười biếng mà nói tốt, đáp ứng lúc sau liền nghe được vững vàng tiếng hít thở. Vệ Vân Khai bật cười, xác nhận chân đều cái hảo hảo, mới nằm yên thân mình thở phào một hơi. Dây ngủ. Tưởng ra còn ở cái kia người nhà trong viện, ba hài tử trong tay đều dẫn theo một chút đồ vật. Cãi nhau ầm ĩ hướng trong đi, ngày hôm qua Vệ Vân Khai cấp Tưởng Đại Phi đánh quá điện thoại báo bình an, hơn nữa hỏi qua hôm nay tới cửa bái phòng hay không thích hợp. Bọn họ mới vừa đi về đến nhà thuộc viện dưới lầu, xa xa mà liền thấy đầu tóc hoa dâm Tưởng Đại Phi đứng ở dưới tàng cây, nhìn thấy bọn họ cao hứng vây tay. Bọn họ bước nhanh đi đến trước mặt, Vệ Vân Khai dặn dò ba hải tử kêu người, Vệ Minh cùng Vệ Việt đều không rụt rè kêu Tưởng ra ra, Vệ Chân nhỏ giọng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng giống cái quả táo. Tường Đại Phi không được gật đầu ai u, nhà các ngươi cặp song sinh này, trường thật giống, giống ngươi khi còn nhỏ này tiểu cô nương cũng đẹp, giống ngươi ái nhân. Là, tưởng thúc như vậy trời lạnh nhi ngài xuống dưới làm gì, chúng ta tìm được, ngài đừng đông lạnh. Tường Đại Phi thân thể cũng không tốt, mấy năm nay vẫn luôn ở nhà tinh dưỡng. Không có việc gì, chính là xuống dưới đi một chút, tới, chúng ta về nhà đi. Tường Đại Phi nắm song bảo thai hướng ra đi, mới vừa lên lầu, Lan Thẩm đã đẩy cửa ra ra bên ngoài xem, vừa lúc gặp phải bọn họ. Kêu nãi nãi, nãi nãi. Lan Thẩm cười ha hả đồng ý, nhìn ba cái hải tử đi đến trước mắt, cao hứng đến thẳng gật đầu. Nàng là thiệt tình vì Vệ Vân Khai cao hứng, này vệ ra liền lưu hắn một người, hiện tại cũng vô cùng náo nhiệt có toàn ra người, thật tốt. Tống Nguyệt Minh đi lên trước Lan Thẩm, mấy năm không gặp, ngài một chút cũng chưa biến. Lan Thẩm đoán trách lôi kéo nàng tay đi vào tới liền tới bái, còn lấy nhiều như vậy đồ vật, ta cảm thấy ta đều lao không được. Nào có, ta nhìn ngài tinh thần thực. Lan Thẩm vô cùng cao hứng, đồ vật bông, trong nhà nàng cũng ngồi bốn cái hài tử, là Tưởng gia tôn bối, bọn nhỏ nhất nhất gặp mặt, Tưởng gia hài tử mang theo ba hài tử đi xem TV. Ta mang các ngươi xem Tây Du Ký được không, các ngươi xem qua Tây Du Ký sao? Song bào thai lập tức thực hưng phấn gật đầu xem qua, nhìn vài biến mụ mụ mang chúng ta xem. Đầu năm bà ra thời điểm, Tống Nguyệt Minh mỗi ngày đúng giờ canh giữ ở TV trước chờ xem, hơn nữa thực thành công đem Vệ Vân Khai cùng song bào thai mang nhập hố. Song bào thai có một thời gian đều học con khỉ thần thái, lúc này ngồi ở TV trước, cũng có thể nói ra một vài tới. Mấy cái đại nhân liền nhìn bọn họ chơi đùa, hoa hoa khí khí, không có gì không thoải mái. Ba hài tử ánh mắt trong trẻo, một chút cũng không giống mặt khác tới thăm người thân, tiểu hài tử hoặc là sợ đầu sợ đuôi, hoặc là kiêu ngạo ương ngạnh. Tường Đại Phi nhìn cũng thay lão hưu cao hứng, không khỏi cảm thán ngươi ra ra cùng ngươi ba nếu có thể thấy, không biết nên có bao nhiêu cao hứng trở về đi xem qua bọn họ đi. Ngày hôm qua buổi chiều mang theo hài tử đi. Vậy là tốt rồi, khu, ta không đề cập tới chuyện thương tâm, nói các ngươi mấy năm nay sự đi. Bọn họ nói sự, Lan Thẩm muốn đi phòng bếp bận việc, Tống Nguyệt Minh cùng qua đi trợ thủ, còn lại Tưởng ra người đều đi làm, tổng không thể làm lão nhân một người ở phòng bếp bận việc. Lan Thẩm cười ha hả mà nói ta cũng không cùng ngươi khách khí, chúng ta lộng một đốn hảo, ngươi nhìn xem các ngươi, nhiều lần tới đều phải mang theo đồ ăn, ta còn chiêu đãi không dậy nổi các ngươi một bữa cơm lạp còn mua như vậy quý tôm, lãng phí tiền. Chính là thêm cái đồ ăn, ta cảm thấy bọn nhỏ hẳn là đều thích ăn tôm. Liền mua điểm nếm thử mới mẻ. Bọn họ tới thời điểm hành lý không ít, trước tiên gửi lại đây một ít đặc sản, tới thời điểm liền ít đi mang điểm, tuy là Lan Thẩm nhìn đến bọn họ mang lại đây như vậy đại khối thịt dê cũng nhíu mày kia đến bao nhiêu tiền, không thể muốn, các ngươi mang theo ba cái hải từ đâu. Còn hành, Vân Khai cùng nhận thức người mua, không tính quý, tới thời điểm mới vừa làm tốt, bất quá thả mấy ngày nay, chúng ta cũng đến chạy nhanh ăn, hoặc là phóng tới tủ lạnh. Lan Thẩm chỉ phải đồng ý thiết bàn, có Tống Nguyệt Minh hỗ trợ nàng làm ít công to, không đến 12 giờ liền làm tốt một bàn đồ ăn, gà vịt thịt cá cái gì cần có đều có, đem bọn nhỏ cao hứng vô cùng. Ta liền thích nhìn bọn nhỏ, xem bọn họ ăn cơm ta chính mình cũng có thể ăn nhiều, các ngươi cũng đừng khách khí, chúng ta chính là ở chính mình ra ăn. Tường Đại Phi vì tỏ vẻ lời này không giả, liền ăn hai chén cơm, đảo đem mấy cái hải tử làm cho tức cười. Bọn họ ở Tưởng Gia lưu đến buổi chiều mới rời đi, ước định chờ Tưởng Gia còn lại người cũng nghỉ lại đến nhìn xem, chỉ là không chuẩn lại mang đồ vật tới. Vệ Vân Khai nắm bọn nhỏ tay, đi bước một đi xuống bậc thang, đem trong lòng tưởng lời nói đều cấp nói ra, nếu là ba ba còn sống, phỏng chừng cũng là như vậy sinh hoạt. Hiện tại quá đến hảo, hắn như cũ có điểm này khó có thể thực hiện tiếc nuối, lại cũng sẽ không quá độ trầm mê qua đi. Song bào thai một làm ầm ĩ, thấy nhân ra trên cây treo chim hỏa mi liền hỏi cái này hỏi kia, một đám cái miệng nhỏ bá bá cũng chưa dừng lại quá. Ba ba, muốn mang chúng ta đi chỗ nào chơi a? Làm mụ mụ làm chủ. Tống Nguyệt Minh nhìn xem thời gian, chỉ còn lại có non nửa thiên thời gian, khẳng định không đủ đi đường địa phương nhiều đi dạo, đi trước trên quảng trường chuyển một vòng, lại về nhà đi. Chúng ta thương lượng hảo, nếu là đi ra ngoài không thể vẫn luôn kêu mệt cáu kỉnh, chúng ta ngẫu nhiên có thể ôm muội muội, nhưng ôm bất động các ngươi. Tống Nguyệt Minh trước cấp xong bảo thai đánh thượng dự phòng châm, bằng không liền tính bọn họ có thể ôm, cũng trường không ra hai chi cánh tay ôm nhiều ra tới đứa bé kia. Nhưng mặc dù bọn họ khả năng cái gì cũng đều không hiểu, Tống Nguyệt Minh vẫn là muốn mang bọn họ nhiều đi một chút nhìn xem. Song bảo thai lời thề son sắt đáp ứng xuống dưới. Tống Nguyệt Minh đánh nhịp kia chúng ta đi nửa ngày chơi nửa ngày, không cần sốt ruột, đến nỗi muốn đi đâu khiến cho các ngươi bà bà định đi. Nàng chính là lại quen thuộc kinh thị, mặt ngoài cũng không bằng Vệ Vân Khai rõ ràng. Vệ Vân Khai cũng thực cấp lực, giả thiết hai con đường tuyến, từ xa tới gần. Từ gần đến xa nhậm quân chọn lựa, Tống Nguyệt Minh làm xong bảo thai tuyển, thuận tiện làm cho bọn họ hỏi một câu đều phải đi nơi nào. Ta tưởng đi trước xem giải phóng quân. Vệ Minh nhấc tay. Vệ Việt lập tức tán đồng, ta cũng muốn nhìn. Đây là xem kéo cờ ý tứ, Tống Nguyệt Minh thập phần hoài nghi này hai nhãi con buổi sáng có thể hay không thức dậy tới, nhưng lời nói vẫn là muốn cổ vũ nhân ra. Các ngươi muốn đi liền đi, buổi tối trở về đi ngủ sớm một chút. Vệ Chân cũng hưng phấn nhấc tay, ta cũng đi. Tống Nguyệt Minh chống cằm không nói lời nào, nàng không nghĩ lúc này đã kích khuê nữ tính tích cực, chỉ cùng Vệ Vân Khai trao đổi một cái xem kịch vui ánh mắt. Chờ đến buổi sáng trời còn chưa sáng thời điểm, Vệ Vân Khai đánh thức xong bảo thai rời giường, hai người mơ mơ màng màng đôi mắt đều không mở ra được, nhưng còn tính phối hợp, duỗi tay chen chân vào làm Vệ Vân Khai giúp đỡ mặc quần áo. Đến nôi Tống Nguyệt Minh nơi này, còn mang theo Vệ Chân cùng ổ chăn làm đấu tranh. Thật, chúng ta nói tốt muốn dậy sớm đi xem kéo cờ, ngươi nếu là lại không dậy nổi giường liền nhìn không tới xoáy xoáy binh ca ca lạp. Vệ Chân gắt gao nhắm mắt lại phiên cái thân, ở trên giường đạp tới đạp lui lăn, khóc khóc chít chít chơi xấu mụ mụ, ta muốn đi ngủ. Tống Nguyệt Minh nhìn xem thời gian, hoàn toàn từ bỏ kêu nàng lên ý niệm, bằng không ngủ không tỉnh dọc theo đường đi ôm qua đi mới là điểm chết người, vị này tuổi không lớn, lại cũng là cái mau 30 cân tiểu thịt đôn. Vân Khai, ngươi mang theo song bảo thai đi thôi, giữ cửa cho ta khóa lại, ta mang theo thật ngủ tiếp một lát, các ngươi khi trở về chờ mang phân cơm sáng. Vệ Vân Khai ở cách vách đáp ứng một tiếng, cuối cùng cấp song bảo thai thu thập lưu loát, Tống Nguyệt Minh ôm ấm hô hô tiểu thịt đôn hít mắt, hắn lại đây lấy ca mê ra thời điểm xem một màn này, đi đến đầu giường thấp giọng nói chúng ta đi rồi, 7 giờ nhiều chung là có thể trở về. Ta muốn ăn đậu hủ bánh bao. Hảo. Hắn nhìn nhắm mắt lại hai trương tương tự mặt, cười khẽ ra tiếng. Song bảo thai choáng váng lắc lư tiến vào, muội muội không đi. Nàng khởi không tới, mẹ ngươi ở nhà bồi nàng, chúng ta đi thôi. Vệ Minh đủ rũ cục đuôi, ai làm ba ba nói đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Hắn cùng hưu hưu ngày hôm qua liền không nên đáp ứng, bất quá chờ thấy anh tư táp sảng quân nhân. Về điểm này buồn ngủ cùng hối hận liền biến mất vô tung vô ảnh. Chờ sách theo cơm sáng trở về, Vệ Việt còn ở không ngừng cùng tỉnh ngủ vệ chân khoe ra đặc biệt đẹp giải phóng quân thúc thúc quá xoái, muội muội ngươi không thấy được quá đáng tiếc. Vệ Minh còn vô cùng cao hứng nói ba ba mang chúng ta đi ăn lô nấu lửa đốt, ăn rất ngon muội muội ngươi ngủ nướng cũng chưa ăn đến. Ngủ đến tự nhiên tỉnh cảm thấy mỹ mãn vệ chân nguyên bản đem chuyện này quên sạch sẽ, như vậy vừa nói liền nghĩ tới, cảm thấy chính mình tổn thất thật lớn, miệng một bẹp, thương tâm khóc lên. Chúng ta chính mặt hương hương đâu, ngươi lại khóc. Gió thổi qua mặt thuần liền khó coi, ta chờ ngày mai ngươi sớm một chút lên còn có thể đi xem đâu. Tống Nguyệt Minh thuận miệng an ủi. Vệ chân nước nở gật đầu, còn mạnh hơn điều ta muốn xem giải phóng quân thúc thúc. Má ơi, lớn như vậy điểm nhi người đều biết cái gì đẹp. Thật thật ngươi đây là với ai học, ngươi như thế nào biết giải phóng quân thúc thúc đẹp. Vệ chân chính mình cầm giấy vệ sinh hành nước mũi đâu, căn bản không nghe hiểu Tống Nguyệt Minh hỏi chuyện, nhưng thật ra vệ Vân Khai đem cơm sáng dọn xong. Rất là bình tĩnh lên án ngươi. Khuê nữ tính cách đều cùng Tống Nguyệt Minh rất giống, đương hắn không phát hiện Tống Nguyệt Minh nhìn đến màu ô lưu kia tán thưởng ánh mắt như sao. Tống Nguyệt Minh đúng lý hợp tình ta đó là phát hiện Mỹ đôi mắt, hướng bảo vệ quốc gia giải phóng quân biểu đạt kính ý, thực thuần khiết hảo sao. Mau rửa tay ăn cơm. Sau khi ăn xong, bọn họ còn muốn tới chỗ đi chơi, đi đi rừng rừng, đuổi ở giữa trưa ăn cơm trước từ cảnh điểm đi ra. Ba hải tử tốt xấu không có cáo kỉnh, Tống Nguyệt Minh khen thưởng dẫn bọn hắn đi ăn xuyến thịt dê. Mụ mụ, nhà chúng ta còn có tiền sao? Vệ Minh đột nhiên hỏi một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Tống Nguyệt Minh tò mò hắn đầu nhỏ như thế nào sẽ nghĩ đến tiền, điểm xong đồ ăn mới hỏi ngươi vì sao cảm thấy nhà chúng ta không có tiền. Vệ Việt cướp trả lời chúng ta ban tiểu nói rõ nhà hắn liền không có tiền, trong nhà chỉ có một phân tiền. Các ngươi biết như vậy rõ ràng. Đúng vậy. Vương Hiểu Mai nói nhà bọn họ chỉ có 5 khối đâu. Tống Nguyệt Minh khó hiểu nhìn về phía vệ Vân Khai. Vệ Vân Khai nhưng thật ra biết rất rõ ràng. Buổi sáng vệ Việt cũng hỏi qua này vấn đề. Thô sơ giản lược giải thích một lần chính là trong ban tiểu đồng học sẽ tương đối trong nhà có bao nhiêu tiền. Một phân tiền chính là khóc than khoa trương cách nói. Như vậy vừa nói, Tống Nguyệt Minh cũng nhớ tới khi còn nhỏ cũng có cái như vậy đồng học. Nói trong nhà chỉ còn 2 khối tiền. Làm đến nàng nửa tiết khóa đều suy nghĩ, chỉ có 2 khối tiền muốn như thế nào sinh hoạt. Vệ Vân Khai đã ở giáo dục nhi tử, ba ba cùng mụ mụ đều sẽ kiếm tiền, chúng ta ra tới mang theo tiền đâu, các ngươi không cần vì cái này lo lắng. Cha mẹ lời nói so đồng học nói có mức độ đáng tin, song bào thai lập tức yên tâm, chờ xuyến nồi bưng lên yên tâm ăn cơm, buổi sáng ăn cơm đã sớm theo lượng vận động biến mất không thấy, bọn họ đến ăn nhiều một chút. Tống Nguyệt Minh tính toán buổi chiều ở nhà ngốc, cũng không thúc giục bọn họ, phùng thích ăn đồ ăn từ từ ăn. Ly ăn Tết còn có 10 ngày qua, bọn họ chịu thời gian chuẩn bị điểm ăn Tết dùng đồ vật, thuận tiện làm dậy sớm xong bảo thai ngủ nhiều một lát. Tiệm cơm người vẫn luôn không ít, đây là một nhà cửa hiệu lâu đời, bản địa thực khách du khách trộn lẫn trong đó. Bọn họ ăn xong vệ Vân Khai đi tính tiền, vệ Việt hưng phấn cùng qua đi, Tống Nguyệt Minh không gọi lại, vệ Vân Khai dừng lại bước chân chờ hắn. Ai ngờ vệ Việt một không cẩn thận đụng vào từ bên tay phải lối đi nhỏ đi tới thiếu niên. T. Bị đâm thiếu niên ăn đau, giơ tay liền đem vệ Việt hướng một bên đẩy. Vệ Việt rốt cuộc tuổi còn nhỏ, cùng thiếu niên so sánh với liền không phải một cái lượng cấp, thân thể không tự chủ được sau này lui. Cũng may mắn phía sau chính là một bàn thực khách, chính ăn cơm nam nhân kịp thời ra tay từ phía sau nâng vệ Việt, miễn cho hắn đụng vào trên bàn. Không có việc gì đi. Vệ Việt đứng thẳng thân thể lắc đầu, nhìn về phía kia thiếu niên khi liền mang theo tức giận ngươi sao đẩy ta. Thiếu niên nhíu mày, khinh thường ngó vệ Việt liếc mắt một cái, thấp giọng lẩm bẩm đồ quê mùa. Vệ Vân Khai quay đầu lại đi tới, nghe được này một tiếng lẩm bẩm, hắn không phản ứng kia thiếu niên, mà là đi qua đi lôi kéo vệ Việt cấp ra tay cứu giúp trung niên nam nhân nói lời cảm tạ. Cùng thúc thúc nói cảm ơn. Vệ Việt là biết tốt xấu, hắn vừa rồi có trong nháy mắt sợ. Vệ Vân Khai tới, hắn lập tức thực ngoan cùng nam nhân nói lời cảm tạ. Còn ở trên chỗ ngồi vệ Minh thấy huynh đệ bị người khi dễ, so Tống Nguyệt Minh mau 2 bước chạy tới, kia thiếu niên còn đứng tại chỗ không đi. Người cùng nhân đạo tạ, cũng không biết cùng ta xin lỗi, không có mắt đổ vật hướng ta trên người đâm thiếu niên thập phần kiêu ngạo càng rỡ, hắn chắc chắn này toàn ra đều là người bên ngoài, không dám cùng hắn khiêu khích. Nhưng cái này làm cho chung quanh thực khách rất là nhíu mày. Sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía hắn cùng vệ Vân Khai một nhà. Thiếu niên lớn lên giống nhau, một M7 tả hữu cái đầu, một tay cắm túi, toàn thân xuyên tinh xảo, du lịch giày quần jean còn có mới tinh áo lông, nhìn ra được gia cảnh tốt đẹp. Vệ Vân Khai ôm lấy Vệ Việt bả vai, đem hắn hộ ở trong ngực, bình tĩnh nhìn về phía đối phương, ta nhi tử không cẩn thận đâm ngươi, ngươi đẩy hắn một phen xem như huề nhau, ngươi há mồm mắng hắn, là muốn ỷ thế hiếp người. Vậy xem thực khách vui vẻ, lập tức liền đem lời nói cấp làm rõ, xem ra cũng là cái không sợ chuyện này. Thiếu niên Vương Hy Thanh bị nghẹn lại, hắn chính là muốn ỷ thế hiếp người, nhưng ở trước công chúng thừa nhận, lại là một chuyện. Ngươi thiếu cho ta đục nước béo cỏ, trước xin lỗi. Tống Nguyệt Minh nhìn thiếu niên này có mạc danh quen thuộc cảm giác này tới quá quái dị, nàng huy đi mặc kệ, một tay nắm một cái hài tử, mỉm cười hỏi ta nhi tử cho ngươi xin lỗi, vậy ngươi cho ta nhi tử xin lỗi sao không bằng nói ngươi là nhà ai thiếu gia, chúng ta tới cửa bái phòng. Vây xem thực khách không khách khí cười ra tiếng, còn giúp nếu nói chuyện đúng vậy, nhà ai thiếu gia như vậy kiêu ngạo, nói ra làm mọi người nghe một chút. Đầu năm nay nhà ai dám hành sự như thế kiêu ngạo, tưởng khi dễ nhân ra nơi khác tới, ngược lại bị người ta đặt tại hỏa thượng nướng, thật đúng là có ý tứ. Trong tiệm người phục vụ cùng giám đốc nhìn tình huống không đúng, muốn lại đây hòa giải, Lâm Tư Tư trước bọn họ một bước đuổi tới, nàng là đuổi theo ra tới tìm nhi tử, cơm ăn đến một nửa không hợp tâm ý liền rời đi, nàng còn phải bị cha mẹ chồng răn dạy, trong lòng ủy khuất đến không được. Xa xa thấy Phương Hy Thanh cùng người giằng co, bực bội đi qua đi kéo hắn Hy Thanh, đây là làm sao vậy? Tống Nguyệt Minh liếc mắt một cái nhận ra tới người đến là Vệ Vân Khai thân sinh mẫu thân Lâm Tư Tư, thầm nghĩ một tiếng nghĩa duyên, lớn như vậy kinh thị ăn một bữa cơm cũng có thể gặp phải nàng, thật là mất hứng. Lâm Tư Tư chỉ thấy quá Tống Nguyệt Minh hai lần, 7-8 năm qua đi nàng căn bản không nhớ rõ Tống Nguyệt Minh trông như thế nào nhi, chỉ nghĩ mang theo nhi tử mau chóng trở về bồi cha mẹ chồng. Nhưng ở nhìn đến Vệ Vân Khai khi, tay một đốn, thất thanh hô Khai nhi. Phương Hy Thanh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Vân Khai, tràn đầy căm thù, hắn đương nhiên biết này Thành Khai Nhi là kêu ai, là hắn cùng mẹ khác cha đại ca. Vệ Vân Khai cũng nhíu mày, nguyên bản cho rằng chỉ là cái thứ đầu, nhưng người này tựa hồ là Phương gia thứ đầu, hắn lười đến nhiều lời, chỉ gật gật đầu ý bảo Tống Nguyệt Minh về phía trước đi, tính tiền liền mang theo hải tử rời đi. Cái này đổi thành Phương Hy Thanh lôi kéo Lâm Tư Tư trở lại bọn họ ăn cơm phòng. Không chút khách khí lớn tiếng hỏi vừa rồi người kia chính là ngươi từ trước nhi tử.